Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 35. Ba lạy tạ an sư. Trong hư không tối đen vắng vẻ, vành đai thiên thạch do vô số vấn thạch tạo thành gào thét trôi qua. Cách vành đai thiên thạch này khoảng chừng 50 cây số, một khối vấn thạch to lớn đường kính 10 cây số đang vẽ nên những đường cong lưu loát trong vũ trụ, di chuyển dọc theo quỹ tích từ xa xưa. A, vô số đá vụn góc cạnh sắc bén rải rác trên bề mặt lồi lõm của vấn thạch to lớn. Trong đống đá chợt vang lên một tiếng rên rỉ thật thấp, phá vỡ sự yên tĩnh của tinh vực này. Dưới đá vụn thật dày, một bàn tay loang lổ vết máu từ phía dưới vươn ra. Mảng lớn đá vụn rào rào trượt xuống, lộ ra một chiếc đầu rối tung và tái nhợt. Ha! Bên dưới đống đá, bóng người cực kỳ suy yếu lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Kép kép! Ở phía xa bên ngoài sao băng chợt vang lên những tiếng kêu quái dị. Nam tử ngỡ ngàng trợn tròn mắt nhìn về phía đông, trông thấy một đám ác ma nơi sườn mọc hai cánh cười the thé, đập đôi cánh từ hư không phía xa bay vút đến. Kép, ta nhìn thấy gì đây? Con người! Con người! Nơi này có một con người! Trong hư không, một tên ác ma trên người mọc vảy cứng đảo mắt một chút, thấy được nhân loại từ trên vấn thạch to lớn lảo đảo đứng lên, dường như lúc nào cũng có thể chết đi. Kết kết, xong đời hắn rồi. Tên ác ma cầm đầu cười lên the thé, đập đôi cánh thịt sấn đầu bay về hướng vấn thạch cách đó 7-80 dặm. Ở phía sau có khoảng 50 tên ác ma đập đôi cánh đen, lượn một vòng trong hư không bay về hướng vấn thạch. Trong nháy mắt đám ác ma đã thu cánh lại, nghiêng nghiêng đáp xuống bề mặt vẫn thạch. Ha, con người, quả nhiên là con người. Con ngươi của tên ác ma thủ lĩnh chuyển động mấy vòng, hưng phấn kêu lên. Không ngờ tại vùng tinh không vắng vẻ này cũng có con người, ha ha. Đại nhân, hình như có điểm kỳ lạ. Nhân loại này, tại sao trên người có mùi chết chóc nặng như vậy? Phía sau ác ma thủ lĩnh, một tên ác ma khác mấp máy mũi một chút, nghi hoặc nói. Hơn nữa, nhân loại này hình như là một người bình thường, vậy làm sao hắn đến được đây? Hừ! Tên ác ma thủ lĩnh nghe vậy liền dừng bước, con ngươi xoay vòng, không biết đang suy nghĩ gì. Thức ăn mà bọn ác ma thích nhất là máu thịt của loài người, nhưng cũng phải là máu thịt tươi ngon. Ác ma không phải là động vật ăn những thứ mục nát, vốn không có hứng thú đối với đá thứ đã chết lâu ngày. Theo như cách nói của ác ma, sinh vật tử vong là thuộc về linh hồn chi chủ ở dưới vực sâu. Trên bề mặt vẫn thạch, nhân loại từ trong đống đá vụn đứng lên dường như hoàn toàn không quan sát chung quanh, cũng không thèm nhìn đám ác ma bên cạnh. Thân thể hắn hơi lắc lư trước sau, dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhân loại này quả thật có điểm kỳ lạ. Hắn không có khí tức của nhân loại thái cổ, chắc không phải là loài người thái cổ. Nếu chỉ là một con người bình thường, vậy làm sao hắn đến được nơi này? Tên ác ma thủ lĩnh nghĩ ngợi, nhưng suy nghĩ vốn không phải là thứ mà ác ma an hiểu, liền phất tay một cái kêu lên. Không cần để ý, cứ ăn sạch hắn. Đám ác ma ở phía sau hưng phấn thét lên, cánh thịt mở ra, hóa thành những bóng đen lao về phía nhân loại kia. Xoẹt! Một thanh trường kiếm bốc lên ngọn lửa dày đặc đột nhiên xuất hiện từ trong hư không, rơi vào trong tay nhân loại kia. Hư không chợt vang lên một tiếng như xé sách, hơn 40 tên yêu ma lao về phía nhân loại trong đống đá vụn, cổ họng đồng thời xuất hiện một vết tích nhỏ, máu tươi bắn ra. Trong nháy mắt, chung quanh nhân loại dường như tùy thời có thể chết kia đã chất đầy thi thể yêu ma. Thương thế sống hệt nhau, vị trí sống hệt nhau, đều là một kích chí mạng. Trong hư không bao trùm một bầu không khí làm người ta nghẹt thở. Những yêu ma may mắn còn sống đều thu chân về trong cổ họng phát ra tiếng nuốt ụt ụt. Không ai nghĩ tới, nhân loại vốn không có bất kỳ dấu hiệu của chân khí lưu truyền trong nháy mắt lại giết chết hơn 40 tên đồng loại của mình. Một lúc sau, tên ác ma đầu tiên phát hiện ra nhân loại này bỗng hoảng sợ thét lên. Chạy mau, gào. Đám ác ma bị một kiếm này hù dọa, lập tức bay vọt về các hướng như chim muông. Nhân loại kia mặc áo dài màu xanh, tay cầm trường kiếm bốc cháy ngọn lửa màu đỏ, lạnh nhạt liếc nhìn đám ác ma chạy trốn, sau đó cất bước vượt qua đống đá vụn, lảo đảo đi về hướng hư không. Mí mắt của hắn liên tục khép lại giống như rất mệt mỏi, nhưng mỗi lần sắp khép lại bỗng chợt mở ra. Trong thân thể hắn không có chân khí lưu động, không có máu chảy, lồng ngực cũng không hề nhấp nhô. Sư phụ, nam tử lầm bầm nói, phân biệt phương hướng một chút, sau đó lảo đảo đi vào sâu trong vũ trụ, hướng đi chính là Thái Cổ. Tại kiếm vực, thời gian trôi qua từng ngày, nhưng bên trong kiếm các lại nặng nề đến đáng sợ. Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương ngồi xếp bằng trong kiếm các, nhắm mắt bất động. Hai người thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ bên dốc núi, trong mắt thoáng hiện lên vẻ lo âu. Trì Thương đã mất tin tức rất lâu, tất cả mọi người đều tin hắn có lẽ đã chết rồi. Không ai biết sau khi kiếm thần trở về, biết được tin này thì sẽ thế nào. Kiếm thần chỉ có hai đệ tử, một người là Trì Thương, còn một người khác là Thái Cổ Ma Viên. Trên thực tế thì Thái Cổ Ma Viên nhiều nhất chỉ có thể xem là nửa đệ tử, luận về tình cảm cũng không thể sâu đậm bằng Trì Thương. Trước đây vì chuyện môn hạ đệ tử bị giết, kiếm thần đã từng một mình tàn sát hết cả dạ tộc, còn lần này thì sao? Ai? Độc Cô thở dài một tiếng, lại nhắm hai mắt vào, trước mắt giống như xuất hiện bóng dáng của Trì Thương. Độc Cô tiền bối, sư tôn mời. Độc Cô tiền bối, vãn bối Trì Thương xin thỉnh giáo. Trong ấn tượng của Độc Cô Vô Thương, Trì Thương là một đệ tử rất lễ độ. Không chỉ đối với kiếm thần mà đối với Độc Cô và Tây Môn cũng vậy, khiến cho kiếm ma rất yêu thích. Nếu không thì Độc Cô cũng sẽ không truyền Thái Cực kiếm đạo cho hắn tu luyện. Không ngờ lần này hắn lại rời đi như vậy. Nghĩ tới đây, Độc Cô không nhịn được trong lòng lại thở dài một tiếng, một góc trong đáy lòng giống như thiếu đi thứ gì. Ánh mắt xoay chuyển, Độc Cô nhìn về dưới dốc núi, nơi đó Tây Môn Hoán Nhiên đã thất thần đứng yên nhiều ngày. Từ khi sau khi trở về, Tây Môn Hoán Nhiên giống như đã mất đi hồn phách, vật vờ nơi kiếm các. Mọi người đều nhìn ra được, hắn đã tự trách rất nhiều vì cái chết của Trì Thương. Đối với một người trầm mặc ít nói, rất ít giao tiếp, nhưng lại rất nặng tình như hắn, việc trơ mắt nhìn Trì Thương chết đi là một đả kích to lớn. Bên trong kiếm các, kiếm nguyên toàn thân Tây Môn Y Bắc liên tục vận chuyển, dường như bất kỳ giờ phút nào y cũng đang tu luyện. Nhưng từ trên người Tây Môn Y Bắc, Độc Cô Vô Thương lại cảm nhận được một thứ khác biệt với trước đây, đó là tinh thần của y có phần hoảng hốt. Tây Môn Y Bắc thỉnh thoảng lại mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhìn về Tây Môn Hoán Nhiên bên dưới dốc núi. So với đau đớn trên thân thể, đau đớn trong tâm hồn càng khó chịu đựng hơn. Từ trên người đệ tử duy nhất của mình, Tây Môn cảm nhận được một sự đau đớn thật sâu trên tâm linh, nhưng y lại không làm gì được. Lời an ủi có thể do bất cứ sư phụ nào nói ra, nhưng lại không thể thốt lên từ miệng y. Bên cạnh Tây Môn và Độc Cô, Cổ Vu và Thánh Giả ngồi đối diện với nhau. Hai người cầm ly trà hương do Phượng Phi rót, yên lặng thưởng thức, ánh mắt lơ đãng và xuất thần đang nói lên bọn họ cũng không còn tâm tình để uống trà như bình thường. Trong kiếm các ít đi một người bỗng trở nên trống trải, mỗi người đều cảm thấy trong lòng thiếu đi thứ gì. Thời gian trôi qua trong sự yên tĩnh khó chịu đựng này. Cũng không biết trải qua bao lâu, nơi đường chân trời của kiếm vực bỗng xuất hiện một nam tử mặc áo bào đen, bước chân loạng choạng, lảo đảo đi về hướng kiếm các. Nam tử này đội một chiếc mũ trùm, cúi thấp đầu xuống, dường như không muốn để người khác nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Cần giúp một tay không? Nhìn thấy dáng vẻ của nam tử kia dường như tùy thời có thể ngã xuống, một tên cao thủ thái cổ đang tu luyện trong kiếm vực liền bước đến. vươn một tay ra hỏi. Nhưng nam tử lại giống như không nhìn thấy, đi lướt qua bên cạnh tên cao thủ thái cổ kia. Tên cao thủ thái cổ áo trắng sườn sốt, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế vươn ra. Đi qua đám người đang nhập định dưới dốc núi, nam tử mặc áo bào đen từ chân núi từng bước đi lên đỉnh núi, cuối cùng bị chặn lại giữa sườn núi. Đứng lại, một tên hoàng kim giáp sĩ bước ra ngăn cản nam tử kia. Người kia hãy dừng bước. Nam tử kia vẫn không để ý đến, yên lặng đi lên trên núi. Chen. Sau một thanh âm của kim loại, tên hoàng kim giáp sĩ kia vươn tay ra, thanh trường kiếm sắc lạnh lấp lóe đã rời khỏi vỏ, chắn ngang trước người nam tử mặc áo bào đen. Một bước, hai bước. Bước chân của nam tử kia vẫn chậm rãi và kiên định. Ngươi! Tên hoàng kim giáp sĩ kia giận dữ, đang định ra tay. Lúc này bỗng có một cơn gió thổi qua, áo bào đen trên người nam tử kia tung bay như bươm bướm. Dưới áo bào rộng lộ ra một thứ khiến cho tên hoàng kim giáp sĩ kia chú ý, lập tức dừng thế vung kiếm lại. Khi áo bào của nam tử kia bay lên, bên dưới lại lộ ra một đoạn trường kiếm đỏ như lửa, đó là thần kiếm xích tiêu. Thiếu các chủ. Tên hoàng kim giáp sĩ kia ngẩn ra, trong miệng lẩm bẩm, gần như không dám tin vào mắt mình. Một lúc sau hắn mới xoay người lại, sơ trường kiếm lên thật cao, vẻ mặt kích động nói: Thiếu các chủ đã trở lại. Thiếu chủ trì thương trở về rồi. Cái gì? Bên trong kiếm các, Cổ Vu thánh giả, Tây Môn và Độc Cô đều giật mình, đồng loạt mở mắt ra. Không thể nào. Rào rào. Độc Cô vén vạt áo lên, dẫn đầu cất bước đi ra. Tây Môn thánh giả và Cổ Vu theo sát phía sau, bước ra bên ngoài kiếm các. Với tu vi của bốn người lẽ ra nên sớm phát hiện, nhưng không biết vì tâm thần hoảng hốt hay là trong lòng đang suy nghĩ điều gì, lại không phát hiện được trì thương đã đến. Khi bốn người sải bước ra cửa lớn kiếm các, Phượng Phi đã đi trước một bước tiến đến chỗ trì thương. Trì thương, thật sự là ngươi sao? Vẻ mặt Phượng Phi kích động, trong mắt hiện lên vẻ ơn ướt, đứng ở trước người trì thương nói. Nhưng Trì Thương lại giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Một vẻ nghi hoặc xuất hiện trên mặt mọi người. Hành động của Trì Thương tỏ ra rất kỳ quái. Từ trên người hắn, Độc Cô Vô Thương hoàn toàn không cảm giác được khí tức của Thái Cực Kiếm Đạo. Không chỉ như vậy, nhìn vào khí tức để phán đoán, giờ phút này Trì Thương lại giống như một người hoàn toàn không có võ tông. Trì Thương! Độc Cô Vô Thương gọi một tiếng, nhưng Trì Thương lại không hề trả lời. Một sự bất an dâng lên trong lòng mọi người. Bên cạnh thánh giả, mí mắt của Cổ Vu khựng lại, ánh sáng trong mắt biến ảo, đã vận chuyển công pháp đặc biệt của Vu tộc. A, mới vừa nhìn, Cổ Vu không khỏi khẽ kêu lên một tiếng, trong lòng trùng xuống. Trì Thương, thật sự là ngươi sao? Trì Thương vẫn không có một chút phản ứng nào. Trên bầu trời mây buồn ảm đạm, Trì Thương lảo đảo từng bước vượt qua Phượng Phi. Khuôn mặt vui mừng của Phượng Phi nhất thời khựng lại, một sự cảm xấu dâng lên trong lòng. Gần như phản ứng theo bản năng, tại khoảnh khắc Trì Thương lướt qua bên cạnh, nàng bỗng đưa tay ra, giống như muốn bắt lấy thứ gì từ trong hư không. Không biết từ lúc nào, Cổ Vu đột nhiên xuất hiện ở sau người Phượng Phi, vỗ vỗ bả vai của nàng. Phượng Phi quay đầu lại, trông thấy Cổ Vu sắc mặt nặng nề nhìn mình, lắc đầu một cái. Đang do dự, bên tai nàng chợt nghe được tiếng Cổ Vu truyền âm. Đừng động đến hắn. Linh hồn của hắn đã vỡ nát, hắn có thể đến được nơi này hoàn toàn là dựa vào một chấp niệm trước khi chết. Khi chấp niệm này tiêu tan, hắn... Nam tử đội mũ trùm đầu, người mặc áo bào đen cuối cùng đi đến trước dốc núi, đứng trước mặt Phong Vân Vô Kỵ. Để xích tiêu xuống đất, hắn chậm rãi quỳ xuống, hai tay chống lên mặt đất, nhìn về Phong Vân Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm nghị không nhúc nhích trước dốc núi, lẩm bẩm nói: Sư tôn, Trì Thương trở về thăm người đây. Dứt lời liền cúi đầu xuống thật thấp, dập đầu một cái, sau đó ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói: sư tôn, đệ tử phải đi rồi, nhưng điều duy nhất không từ bỏ được chính là sư phụ. Đệ tử muốn đợi đến khi sư phụ tỉnh lại từ trong nhập định cùng sư phụ chinh chiến hai giới thần và ma, nhưng bây giờ xem ra không được nữa rồi. Nói xong, Trì Thương đột nhiên ho khan kịch liệt, một vòi máu tươi từ trong miệng hắn chảy ra, rơi xuống trên tảng đá, nhưng hắn lại giống như không để ý. Lại dập đầu một cái, sau đó Trì Thương ngẩng đầu lên. Độ nhi Trì Thương bất hiếu, không thể tiếp tục hầu hạ sư phụ. Đệ tử ở đây dập đầu, chúc sư phụ thần công đại thành, bất tử bất diệt. Trước khi phi thăng, đệ tử từng nghe nói, giữa thầy trò có ba lạy kết duyên và ba lạy tuyệt duyên. Sau khi danh phận thầy trò đã định, nhiều nhất cũng chỉ có thể dập đầu một cái, cho đến khi sinh tử cách biệt mới có thể dập đầu ba cái. Sau ba lạy đó, duyên phận thầy trò ở kiếp này chỉ đến đây là hết. Lạy thứ nhất, chúc sư phụ và sư nương vĩnh viễn kết đồng tâm, cộp. Lạy thứ hai, chúc tâm nguyện trọn đời của sư phụ được hoàn thành, nguyện nhân tộc thái cổ ta đứng đầu bốn tộc, cộp. Lạy thứ ba, nguyện kiếp sau lại làm môn hạ của sư tôn, hầu hạ sư tôn. Giọng nói của Trì Thương càng lúc càng yếu, thân thể dần dần rũ xuống mặt đất. Chiếc mũ trùm đầu màu đen rơi xuống một bên, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi cực kỳ tái nhợt, hai dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Trì Thương, Trì Thương, Trì Thương. Mọi người khẽ gọi, nhưng trên gương mặt lộ ra một nửa của Trì Thương, cặp mắt ảm đạm dần dần tan rã, đôi môi vẫn đang mấp máy gần như không thể nhìn thấy, trong xa xăm vẫn gọi sư phụ. Phía trước dốc núi, Phong Vân Vô Kỵ vẫn luôn nhắm mắt ngồi bất động, dường như cảm giác được điều gì, mái tóc dài thẳng tắp đột nhiên bay lên. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hắn bỗng chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào thi thể Trì Thương nằm trên mặt đất trước người, không phát ra một chút âm thanh nào. Một loại bi thương thật sâu hiện lên trên mặt hắn, tay phải vốn đặt trên đầu gối chậm rãi vươn về phía chiếc đầu của Trì Thương, chạm vào mái tóc dài rối tung kia. Năm ngón tay của hắn động đậy, giống như muốn bắt lấy thứ gì, hay là giữ lại thứ gì. Linh hồn của hắn còn chưa trở về, còn không biết thanh niên nằm trên mặt đất chính là đệ tử duy nhất của hắn, cũng là đệ tử mà hắn yêu quý nhất. Hắn không biết đệ tử duy nhất của mình đã sớm bị chủ thần thứ 14 đánh nát linh hồn, chỉ dựa vào một chấp niệm, vượt qua hư không trùng trùng trở về thái cổ, gặp mình một lần cuối cùng, ba lạy kết duyên, ba lạy tuyệt duyên. Hắn không biết gì cả, chỉ theo bản năng muốn giữ lại thứ gì đó. Dưới bầu trời từng mảng mây đen u ám lượn lờ. Cuồng phong thổi qua trước sốc núi phát ra tiếng u. Trên thánh sơn và kiếm các, từng cặp mắt đều nhìn vào đôi thầy trò ly biệt bên dốc núi. Ánh mắt rời khỏi thi thể, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông phía trên, nơi khóe mắt có hai hàng lệ đỏ tươi chậm rãi chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Vô Kỵ, a! Xung quanh vang lên những tiếng kinh hô. Không biết vì lý do gì, toàn bộ kiếm vực bỗng tràn ngập một tâm tình bi thương. Những nhân tộc thái cổ ở phía xa vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trái tim co quắp kịch liệt, một sự bi thương thật sâu không thể kìm nén dâng lên trong lòng, trong mắt bỗng rơi lệ một cách khó hiểu. Ba lạy kết duyên, ba lạy tuyệt duyên. Tất cả âm thanh, tất cả cảnh vật đều biến mất khỏi mắt của hắn, chỉ còn lại ba cái dập đầu vẫn phản chiếu trên con ngươi, không chịu tan đi. Lạy thứ nhất, chúc sư phụ và sư nương vĩnh viễn kết đồng tâm, cộp. Lạy thứ hai, chúc tâm nguyện trọn đời của sư phụ được hoàn thành, nguyện nhân tộc thái cổ ta đứng đầu bốn tộc, cộp. Lạy thứ ba, nguyện kiếp sau lại làm môn hạ của sư tôn, hầu hạ sư tôn. Trong biển ý thức của Phong Vân Vô Kỵ, ba tiếng vang càng lúc càng lớn, dần dần lan ra bốn phía. Thần thức hóa thành trăm triệu của hắn đột nhiên ngừng vận chuyển. Trong một không gian khác, sư phụ, đồ nhi muốn xuống núi. Trước căn nhà cỏ có một thiếu niên cao lớn mặc áo đen, trên lưng đeo một thanh kiếm sống sày, mỉm cười nói. Bên cạnh là một thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt đứng sóng vai với hắn. Sư phụ, chúng con phải xuống núi rồi. Thiếu nữ xinh đẹp nói. Phía trước căn nhà cỏ nơi núi sâu, một lão nhân râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền lành vuốt sâu mỉm cười. Thiếu niên và thiếu nữ trước mặt chính là đồ đệ mà lão yêu quý. Võ công có cao đến mấy thì cũng thể không ngăn được sự sói mòn của năm tháng. Đã thấy nhiều phân tranh trên giang hồ, cuối cũng sẽ cảm thấy chán ghét. Cũng chỉ khi nhìn thấy võ học của mình được kế thừa bởi môn nhân đệ tử mới có thể khiến lão cảm thấy vui mừng. Sư phụ ở trên, xin nhận của đồ nhi ba lạy. Sư phụ ở trên, xin nhận của Lan Nhi ba lạy. Lão nhân mỉm cười tiếp nhận một lạy của hai người. Thiếu niên và thiếu nữ trước nhà cỏ quý người đồng thời quỳ xuống vái lạy lão nhân. Cộp, tiếng dập đầu rõ ràng truyền vào trong tai. Tâm thần lão nhân đột nhiên chấn động, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Trước căn nhà cỏ, hình ảnh hai tên đệ tử đột nhiên trở nên mờ ảo. Trong xa xăm, lão nhân chỉ cảm thấy mình đi đến một nơi rất xa xôi, mà lão cũng không phải già nua như vậy. Rốt cuộc đó là nào? Lão nhân nghĩ ngợi, nhưng tất cả đều mơ hồ. Cộp, khi tiếng dập đầu thứ hai vang lên, cả người lão nhân khẽ run rẩy. Cảnh tượng trước mắt vốn đã mơ hồ đột nhiên biến mất khỏi trước mắt như thủy triều rút. Sâu trong linh hồn, một ký ức ẩn sâu trong trí nhớ đột nhiên trùng khớp với cảnh tượng trước mắt. Trái tim trong lồng ngực vốn đã không thể dao động đột nhiên nhảy lên kịch liệt. Cộp, khi tiếng dập đầu thứ ba vang lên, trong đầu lão nhân chợt nổ vang, chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng nhẹ. Trong một ngôi miếu cổ, ánh lửa tỏa ra một vầng sáng ấm áp xua tan đêm mưa rét lạnh. Bên ngoài miếu cổ mưa như chút nước, tiếng giọt mưa rào rào như gần bên tai, còn bên trong miếu lại rất ấm áp. Sư phụ, phía trước đống lửa bốc cháy hừng hực có một người trẻ tuổi sắc mặt tiều tụy nhưng lại khó kìm được sự hưng phấn, quỳ ở phía trước một nam tử khoảng 30 tuổi mặc áo bào trắng rất cũ kỹ. Trì Thương, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử của ta, hãy cầm quyển Diệt Ma Tâm Kinh này. Ta sẽ đợi ở đây 3 ngày, có gì không hiểu thì ngươi cứ hỏi ta. Lão nhân nghe thấy mình nói như vậy. Sư tôn ở trên cao, xin nhận của đệ tử Trì Thương ba lạy. Thiếu niên trước người khó nén hưng phấn nói. Không biết tại sao, lão nhân bỗng cảm thấy những gì trước mắt rất quen thuộc, thiếu niên trước mặt dường như có quan hệ rất lớn với mình. Cộp, cộp, cộp, tiếng dập đầu rõ ràng truyền vào trong tai, lại khiến trái tim của lão nhân nhảy lên kịch liệt, máu cả người sôi trào. Ba lạy kết duyên, ba lạy tuyệt duyên. Đôi môi lão nhân mở ra, bỗng thốt lên một câu. Sư phụ, người nói gì? Giọng nói của thiếu niên vang lên. Sư phụ, người làm sao vậy? Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ cũng cất lên. Giọng nói lo lắng bên tai kéo lão nhân về với thực tế. Lắc đầu một cái, lão nhân ngẩn ra một chút, sau đó mỉm cười khoát tay áo nói. Sư phụ không sao. Đi đi, hai đứa trẻ các ngươi còn đợi tiếp thì sư phụ sợ các ngươi sẽ không đi được nữa đâu. Sư phụ. Thiếu nữ áo vàng kéo tay lão nhân, lắc lắc cánh tay trắng nõn, xấu hổ nói. Thiếu niên bên cạnh cúi đầu thật sâu nói. Sư phụ, vậy con và Lan Nhi sư muội đi đây. Ừ. Lão nhân cố nén sự lưu luyến, gật đầu một cái. Chiều tà mặt trời lặn xuống. Thiếu niên dắt tay thiếu nữ, dọc theo thềm đá chậm rãi đi xuống phía dưới chân núi. Thiếu nữ áo vàng cứ đi 3 bước lại ngoảnh mặt một lần, trên mặt đầy vẻ lưu luyến. Nhưng sự ly biệt đã không thể tránh khỏi, hai người dần dần biến mất bên dưới thềm đá. Lão nhân đứng trước căn nhà cỏ, nhìn hai người từ từ đi xuống chân núi. Ngay khoảnh khắc hai người sắp biến mất trong rừng núi, trong lòng lão đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Lòng bàn tay nóng lên, lão nhân cúi đầu nhìn, trông thấy trong lòng bàn tay có một vệt nước. Lúc này lão mới phát giác, dưới một sự bi thương không thể mô tả, chẳng biết từ lúc nào mình đã lệ rơi đầy mặt. Đệ tử duy nhất mà ta quan tâm vừa mới xuống núi, ta nên vui mừng cho bọn chúng mới phải, tại sao ta lại cảm thấy bi thương? Rốt cuộc là tại sao? Ánh mắt lão nhân trở nên hoảng hốt. Trong xa xăm trước mắt lại xuất hiện cảnh tượng nơi miếu cổ, người trẻ tuổi dường như có quan hệ mật thiết với mình kia lại dập đầu. Khi cảnh tượng kia hiện lên lần nữa, lão nhân bỗng cảm thấy một sự đau đớn khắc khoải, giống như có một bàn tay xuyên qua lồng ngực nắm lấy trái tim của lão, khiến lão không thể hít thở được. Sự bi thương từ linh hồn kia là do hắn sao? Nhưng ta vốn chưa từng gặp hắn, vậy hắn rốt cuộc là ai? Sư tôn ở trên cao, xin nhận của đệ tử trì thương ba lạy. Bóng dáng của nam tử trẻ tuổi trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, sắc mặt dường như vì một chuyện cũ mà trở nên tiều tụy, nhưng lại hiện lên vẻ hưng phấn, nhìn lão nhân nói ra những lời này. Đệ tử trì thương. Trong đầu lão nhân nổ vang một tiếng, ký ức như thủy triều bỗng tràn vào trong đầu. Nhớ ra rồi, đã nhớ lại rồi. Trì thương là đệ tử của ta, còn ta. Lão nhân ngẩng đầu lên nhìn cửu tinh màu sắc khác nhau trên bầu trời, lẩm bẩm. Còn ta cũng không phải là một nhân vật nổi danh trong chốn giang hồ. Trong vũ trụ xa xôi có một nơi gọi là Thái Cổ, đó chính là nơi ta đến. Ta chưa từng thuộc về nơi đây. Lão nhân vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên giăng đầy mây đen, bên trong có những tia sét uy lực kinh người qua lại, thỉnh thoảng lại có một tia sét đánh xuống. Hiện tượng khác thường của trời đất này lập tức khiến cho thiếu niên và cô gái áo vàng vừa rời đi chưa xa chú ý. Nơi đó là... Thiếu niên đứng ở chân núi quay đầu nhìn nơi bị mảng mây sét kia bao phủ, lẩm bẩm nói. Đó là nhà cỏ nơi sư phụ ở. Thiếu nữ lập tức nói. Hai người vừa dứt lời, một tia sét to lớn như rễ cây già bỗng từ trên trời đánh xuống nhà cỏ trên đỉnh núi. Trong nháy mắt cả đỉnh núi đã bốc lên một biển lửa hừng hực, tiếng lửa cháy vang tận mây xanh. Phía trên biển lửa, một bóng mờ mông lung giống như hình người dần dần bay lên trời cao. Sư phụ! Bên dưới chân núi, thiếu niên và thiếu nữ áo vàng kêu lên một tiếng, đồng thời chạy nhanh lên đỉnh núi. Nhưng trên đỉnh núi chỉ có lửa lớn hừng hực, tất cả đều đã hóa thành tro bụi. Đó là một sự rung động mãnh liệt, loại rung động này thậm chí khiến cho đám ác ma xâm nhập vào những không gian cũng cảm thấy bất an, không khỏi chậm lại thế công. Trong hàng tỷ không gian, những luồng ý niệm bi thương như thủy triều tràn ra, lướt qua tầng tầng hư không, hợp thành một dòng ý thức mênh mông tại một góc vũ trụ tối đen, sau đó chảy về hướng Thái Cổ. Dòng ý thức này vô cùng to lớn, nơi đi qua hư không đều vặn vẹo một cách khó hiểu, dường như không chịu nổi lực lượng tinh thần lớn như vậy. Tại không gian ma giới xa xôi, chủ thần thứ 14 đang tập trung hấp thu tin tức trong đầu để hoàn thiện thần cách của mình. Lúc này bỗng tỉnh lại từ trong nhập định, mở mắt ra nhìn về vũ trụ hư không. Ánh mắt của hắn xuyên qua không gian vô tận theo luồng ý niệm mạnh mẽ kia tiến về Thái Cổ. Trên bầu trời kiếm các bỗng nổi lên sấm chớp đùng đùng, sau đó mưa như chút nước bao trùm toàn bộ kiếm các. Giọt mưa lớn bằng ngón cái từ giữa mây rơi xuống. Sấm sét qua lại như con thoi trên bầu trời, giống như một thanh đao vô hình muốn xé tan bầu trời kia ra. Không ai biết trận mưa lớn này từ đâu mà đến, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ kiếm các bị bao phủ bởi một khí tức bi thương cực độ. Dưới ảnh hưởng của khí tức này, tất cả đều không thể kìm được rơi lệ. Từng chùm mưa bụi tản ra trong trời đất, hóa thành một đoàn hơi nước mờ mịt bao phủ kiếm các. Hơi nước và mưa lớn hóa vào với nhau, khiến trời đất càng trở nên không thể phân biệt được. Vù! Cuồng phong mênh mông từ phương xa thổi đến, cuốn theo nước mưa phiêu đãng giữa trời đất, trong đó ngoại trừ nước mưa dường như còn mang theo một thứ gì khác. Đùng! Phía xa nơi trời đất giao nhau, một đoàn tia chớp sáng đỏ rợp trời kéo đến. Sau khi lan ra mấy chục trượng lại đột nhiên biến mất không tung tích. Sau đó tất cả mọi người từ trong mưa gió cảm nhận được một đoàn lực lượng tinh thần kinh khủng, khiến trời đất biến sắc, từ bầu trời tràn đến như thủy triều đột ngột xuất hiện trên mảnh đất này. Không ai có thể tưởng tượng tại Thái Cổ lại có nhân vật nào sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ như thế. Cho dù là cổ vu chuyên tu luyện tinh thần, ở bên trong đoàn tinh thần lực minh mông này cũng chỉ giống như một hạt sẻ trong biển cả, nhỏ bé không đáng kể. So sánh với nó, lực lượng tinh thần của cao thủ thần cấp hậu kỳ chỉ giống như trò cười. Mà tất cả lực lượng tinh thần bao phủ toàn bộ kiếm vực đều tràn về trước sốc núi kiếm các. Ba vị trí tôn trong lòng Thánh Sơn đã sớm bị kinh động. Đoàn tinh thần lực này vô cùng mạnh mẽ, trong ấn tượng của ba người, ngay cả Hiên Viên cũng chưa từng đạt đến cảnh giới kinh khủng như vậy. Vô Kỳ, trở về rồi sao? Bên trong mật thất, ba vị trí tôn là Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ đồng thời đứng lên, ánh mắt nhìn về hướng kiếm các, bùng. Phía trước sốc núi, áo bào màu trắng trên người Phong Vân Vô Kỵ phồng lên, mái tóc dài không gió tự tung bay. Những giọt mưa đến gần cơ thể hắn ba thuốc đều nổ tan ra, hóa thành mưa bụi nhỏ bé bắn về bốn phía, từng đợt nối tiếp nhau liên miên không dứt. Đinh! Dưới bầu trời u ám, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên từ trước sốc núi bắn ra, đó là ánh mắt của người. Bốn người cổ vu thánh giả, Tây Môn và Độc Cô đều giật mình đồng loạt nhìn về một nơi. Trong ánh mắt của bốn người, mí mắt của Phong Vân Vô Kỵ bỗng từ từ mở ra. Khác với trước đây, lần này mọi người đều cảm nhận được một ý thức mạnh mẽ từ trong thân thể của Phong Vân Vô Kỵ. Nhìn thi thể nằm trên đất, Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc đã sao tại sao thần thức của mình hóa thành hàng tỷ, đi vào vô số không gian lại cảm thấy đau đớn như vậy. Thời gian mấy chục năm đột nhiên trở nên dài đằng đẵng giống như mấy thế kỷ vũ trụ. Nhìn thi thể ngã xuống trên đất, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi quen thuộc, Phong Vân Vô Kỵ bỗng cảm thấy như một nơi yếu ớt trong lòng nứt ra. Đồ đệ của hắn đã chết, đệ tử thân truyền duy nhất đã chết trước mặt hắn như vậy mà hắn lại không làm gì được. Lặng lặng nhìn thi thể nằm trong bùn lầy, thế giới trong mắt Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên trở nên tối sầm. Vô Kỵ, thật là ngươi sao? Ngươi đã trở về rồi à? Vô Kỵ, trì thương hắn. Trong tai loáng thoáng vang lên những tiếng gọi như xa như gần, dường như ai đó đang nói gì với mình. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên đứng dậy, sau đó chậm rãi cúi người xuống, hai tay run rẩy vươn về phía chiếc đầu của trì thương nằm trên đất. Đôi tay run rẩy kia ngừng lại phía trên gương mặt, giống như không đành lòng thức tỉnh hắn, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi vươn ra. Từ trong bùn lầy ôm lấy chiếc đầu trẻ tuổi đã mất đi sinh mạng, nhìn khuôn mặt tái nhợt và cặp mắt đã khép lại kia, Phong Vân Vô Kỵ bỗng rơi nước mắt như mưa, không có thần sắc bi thương, chỉ không ngừng rơi lệ. Mọi người nhìn thấy đều cảm giác trong lòng chua xót, không ai đành lòng quấy rầy bơi thầy trò này. A! Trung quanh đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Độc Cô Vô Thương, Tây Môn Y Bắc, Cổ Vu và Thánh Giả kinh hãi nhìn Phong Vân Vô Kỵ trong mưa gió. Mái tóc dài đen bóng của hắn từ ngọn đến gốc bắt đầu nhạt đi, trong nháy mắt đã hoàn toàn hóa thành màu trắng. Vô Kỵ chàng! Cách đó không xa, Phượng Phi kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh lại lấy tay bụm miệng. Bụt bụt! Trong cơn mưa lớn, Phong Vân Vô Kỵ cúi người ôm lấy thi thể trì thương, trong tay giống như nâng cả vạn cân, chậm rãi đứng lên, từ từ ngẩng đầu, mái tóc trắng phất phơ trong gió lớn. A! Một tiếng hét thê lương phá vỡ trời cao, như mũi tên cắm thẳng vào mây đen, thanh âm giống như một con dã thú bị thương. Từ mặt đất đến bầu trời, mảng lớn nước mưa ầm ầm nổ thành mưa bụi. Từ phía xa nhìn lại có thể thấy được một cột xương bán kính mấy chục trượng từ trước dốc núi kiếm các nối thẳng đến chân trời. Phía trước cửa lớn kiếm các, trong mắt cổ vu thánh giả, Độc Cô và Tây Môn đã sấm ướt át, mọi người đều quay đầu đi không đành lòng nhìn. Rầm! Trung quanh kiếm các, tất cả hoàng kim giáp sĩ và kiếm các giáp sĩ đều quỳ xuống, đưa mắt nhìn về hướng trì thương. Ầm ầm! Một trận tiếng vang kịch liệt từ sâu trong mưa bụi truyền đến, mặt đất ầm ầm rung chuyển giống như có một con vật khổng lồ đang từ dưới đất bò ra. Xuyên qua cơn mưa lớn, ở nơi chân trời, mọi người nhìn thấy một thứ to lớn vắt ngang giữa trời đất. Ở phía xa, một luồng khí tức hồng hoang từ xa xưa tràn đến, giống như thủy triều gầm thét. Tề Thiên. Trên đỉnh núi, đám người Cổ Vu vừa nhìn liền nhận ra thân phận của thứ to lớn rừng sững trong mưa gió kia, chính là hung vật hồng hoang đỉnh cấp mà Phong Vân Vô Kỵ từng chứa chấp, nhưng sau đó lại biến mất không thấy Thái Cổ Ma Viên Viên Tề Thiên. Sau khi biến mất một thời gian, khi Viên Tề Thiên xuất hiện lại thì bộ lông đã hoàn toàn biến thành màu vàng ấm bóng loáng, những sợi lông mềm mại dài hơn 3 thước. Nước mưa dày đặc không thể thấm vào bộ lông của nó, rào rào từ bên ngoài chảy xuống. Ngao! Trong cơn mưa lớn, Viên Tề Thiên nhìn về hướng kiếm các, mở chiếc miệng lớn như chậu máu ra, ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng thê lương. Ánh mắt vốn hung bạo giờ phút này lại tràn ngập đau đớn. Bên trong hốc mắt, những giọt nước mắt lớn như cái đấu không ngừng chảy xuống. Trong chiếc miệng rộng mở ra, đôi răng nanh trắng lóa dữ tợn kia giờ phút này lại khiến người ta nhìn thấy có cảm giác bi thương. Cảm nhận được sự đau xót của sư tôn, Thái Cổ Ma Viên không rõ nguyên nhân cuối cùng đã từ nơi tu luyện trở về Thái Cổ. Khi nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ tóc trắng trên đỉnh kiếm các cùng với chỉ thương trong tay, hắn đã hóa thành một lạnh thi thể như băng. Thái Cổ Ma Viên đã hiểu tất cả. Trì Thương đã từng cười đùa trêu chọc với nó bên trong kiếm các đã chết, đệ tử của sư tôn đã chết. Ầm ầm ầm. Thái Cổ Ma Viên chạy tới như điên, nơi đi qua lưu lại trên mặt đất bùn lầy những dấu chân rõ ràng. Toàn bộ kiếm vực đều rung chuyển trong bước chân của nó. Sau khi chạy qua mấy trăm trượng, Thái Cổ Ma Viên thân cao mấy vạn trượng đột nhiên bay lên trời, thân thể to lớn trong hư không hóa thành một làn khói càng lúc càng nhỏ. Sau khi xoay vài vòng, nó đã hóa thành một thiếu niên mình trần tóc dài rối tung, toàn thân phát ra khí tức hoang dã. Ầm. Viên Tề Thiên hóa thành dáng vẻ thiếu niên hoang dã, chỉ nhảy vài cách đã lên đến đỉnh kiếm các, rơi xuống bên cạnh Phong Vân Vô Kỵ. Sư tôn, con đã đến rồi. Thiếu niên hoang dã cất lời không được lưu loát lắm. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ nhìn vào trên người Thái Cổ Ma Viên đã hóa thành loài người, sau đó lại rời đi, trong mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Phía trước dốc núi, mái tóc dài rối tung của thiếu niên tung bay chậm rãi vươn một tay ra, dường như muốn chạm vào thi thể Trì Thương, nhưng cuối cùng lại dừng lại cách thi thể Trì Thương mấy tấc. Trong hai mắt thiếu niên hiện lên vẻ đau thương. Sư tôn, là ai giết sư huynh? Một lúc sau, thiếu niên cuối cùng ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Trong cặp mắt vốn ôn hóa lại hiện lên một màu đỏ hung tàn. Bùng! Lời nói của Viên Tề Thiên dường như đã kích động đến Phong Vân Vô Kỵ đang đắm chìm trong nỗi đau mất đồ đệ, mái tóc dài trắng như xương phất một cái làm văng lên một chùm bọt nước. Trong làn hơi nước, Phong Vân Vô Kỵ bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như mãnh thú hồng hoang đột ngột in vào trong mắt Viên Tề Thiên. Từ trong đôi mắt đỏ này, Thái Cổ Ma Viên nhìn thấy được sát khí ngút trời cùng với khí tức hung bạo điên cuồng bị lý trí kiềm chế. Trong sát ý và khí tức hung bạo đó còn mang theo một sự giận dữ và bi thương không thể kìm nén. Tại khoảnh khắc này, một cảm giác vô cùng lạnh lẽo từ đỉnh đầu Thái Cổ Ma Viên lan đến tận dưới chân. Ngay cả Thái Cổ Ma Viên nổi danh là hung bạo trước giờ cũng chưa từng cảm nhận được khí tức hung áp, dữ tợn và đáng sợ như vậy. Cách đó không xa, Cổ Vu vẫn luôn quan sát Phong Vân Vô Kỵ. Vừa nhìn tí đôi mắt đỏ dưới mái tóc dài màu trắng, trong lòng chợt trầm xuống, đồng thời dùng bí pháp của Vu tộc nói với mọi người. Không hay, cái chết Trì Thương đã gây nên kích động quá lớn đối với Vô Kỵ, y đã bắt đầu nhập ma rồi. A, đám người thánh giả bên cạnh nghe vậy tâm thần chấn động. Sao lại như vậy? Không phải y đã sinh ra tâm ma rồi sao? Theo lý Vô Kỵ hẳn là sẽ không có nguy hiểm nhập ma. Nhưng nguyên thần phân ba của y quá huyền ảo, không thể dùng lẽ thường để đo lường được. lần này Trì Thương chết ở trước mặt Vô Kỵ, gây nên kích động quá lớn, mới khiến cho ý thức của y thể trở về. Nếu như không dùng biện pháp, chỉ sợ Vô Kỵ sẽ chìm vào trong giết chóc không ngừng. Như vậy cho dù võ công của y có cao, dần dần cũng sẽ hoàn toàn biến thành một công cụ chỉ biết giết chóc, cảnh giới của y cũng sẽ vĩnh viễn dừng ở mức độ này. Hai hàng lông mày của Độc Cô Vô Thương nhíu chặt lại, ngẫm nghĩ một lúc, lo lắng nói: Trì Thương chính là đệ tử của Vô Kỵ trước khi phi thăng, lại rất hiếu thuận với thầy. Lần này đả kích đối với Vô Kỵ thật sự quá lớn. Trong số chúng ta thì võ công của Vô Kỵ là cao nhất, nếu như tùy tiện hành động, rất có thể sẽ khiến tình hình trầm trọng hơn, cuối cùng sẽ khiến ý ra tay với chúng ta. Ai? Trong lúc mọi người dùng sóng ý thức trao đổi, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên ngước đầu lên, nhắm hai mắt lại. Tin tức rộng lớn không thể đếm hết lập tức mãnh liệt tràn vào trong đầu hắn. Xoẹt! Chợt nghe một tiếng vải rách, Phong Vân Vô Kỵ đã xé áo bào đen nơi ngực Trì Thương ra. Bên dưới áo bào, nơi ngực trái của Trì Thương hiện ra một lỗ hổng thông suốt đến sau lưng, vị trí của trái tim nơi lồng ngực đã trống rỗng. A! Trong tiếng kinh hô, một cảm giác nghẹt thở khó tả giữ chặt cổ họng của mọi người. Đến lúc này đám người Độc Cô mới hiểu được lời Cổ Vu nói, Trì Thương chỉ là nhờ vào một chấp niệm để trở về kiếm các. Nhìn thấy vết thương to lớn thông đến sau lưng kia, Độc Cô Vô Thương mới biết cảm giác của mình cũng không sai. Trái tim của Trì Thương đã sớm bị chủ thần thứ 14 đánh nát, trong cơ thể hắn không còn bất kỳ chân khí nào, không có Thái Cực kiếm đạo, cũng không có ý niệm kiếm thể đại pháp. Tây Môn Hoán Nhiên nhìn thấy hắn bị chủ thần thứ 14 đánh vào trong vũ trụ hư không, còn hắn lại dựa vào một ước nguyện muốn gặp lại sư tôn, vượt qua hư không trùng trùng trở về thái cổ, tất cả chỉ nhờ vào một chấp niệm cuối cùng của hắn mà thôi. Thảo nào hắn giống như không nhận ra mọi người. Một sự rung động và đau đớn mãnh liệt khiến cả người Độc Cô Vô Thương run rẩy, cùng với đó là sự bi thương sâu tận xương tủy. Một tay của Phong Vân Vô Kỵ đặt ở lồng ngực trống rỗng của Trì Thương, cảm giác được một tia khí tức nhàn nhạt của thần lực bóng tối, sau đó tin tức ngập trời lũ lượt tràn vào. Tu luyện, cái chết của Thanh Long, ba vị chí tôn, chiến tranh, chủ thần thứ 14. Vô số hình ảnh nhanh chóng xuất hiện trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Không cần bất kỳ lời nói nào, thế giới quy tắc đã tái hiện lại tất cả trước mặt hắn. Cộp! Một âm thanh giòn giã vang lên trên mỏm núi, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên bước ra một bước. Vô Kỵ, chàng muốn đi đâu? Tiếng kêu này là của Phượng Phi đang đứng giữa sườn núi, đây cũng là điều tất cả mọi người muốn hỏi. Bước chân chợt dừng lại, sau đó lại bước đi nhanh hơn. Ôm lấy thi thể Trì Thương, Phong Vân Vô Kỵ từ trên dốc núi nhảy xuống, mái tóc trắng sau đầu tung bay. Vô Kỵ, đừng nên đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Trên đỉnh Thánh Sơn vang lên một tiếng gọi gấp gáp, trong mưa gió loáng thoáng có thể thấy được ba bóng người xuất hiện ở ven rìa Thánh Sơn. Phía trước dốc núi, Phong Vân Vô Kỵ ôm lấy thi thể Trì Thương nhảy xuống, vẽ nên một đường cong lưu loát. Sau 10 trượng bỗng hóa thành một chùm điểm sáng biến mất trong hư không. Gào! Phía trước dốc núi, Viên Tề Thiên đã hóa thành dáng vẻ loài người, gầm lớn một tiếng đột ngột nhảy xuống dốc núi, giữa không trung mở ra một vết nứt to lớn, sau đó thân thể lay động, hóa thành một con ly loan to lớn xuyên qua vết nứt kia, biến mất ở trong đó. Phía sau Thái Cổ Ma Viên, Độc Cô và Tây Môn đang lo lắng cho sự an toàn của Phong Vân Vô Kỵ, cũng không kịp nói gì, ốm tay áo phất một cái cùng nhau bay ra, hóa thành dòng sáng chui vào trong vết nứt không gian do Thái Cổ Ma Viên mở ra, biến mất không còn thấy. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 36. Phong thư thứ 3 do Pháp Tổ để lại. Tại Tây Bắc Ma Giới, trên mặt đất mênh mông tối đen, vô số cửu u ma thần như sao trên trời rải rác chung quanh cửu u tế đàn, từng tên ngẩng đầu lặng lẽ hấp thu lực lượng bóng tối do cửu tinh trên bầu trời phát ra. Phía trên tế đàn, thân hình của chủ thần thứ 14 đã biến thành chỉ cao mấy chục trượng, buông mi nhắm mắt, lặng lặng đứng ở phía dưới mây đen. Giữa trán của hắn có một viên tinh thể to lớn màu trắng phát ra ánh sáng lấp lánh, rất nổi bật dưới bầu trời âm u. Trên mặt đất không một tiếng động, sự yên tĩnh của toàn bộ ma giới tạo thành đối lập rõ ràng với chiến tranh giữa các không gian lớn trong vũ trụ. Thời gian cứ trôi qua một cách lặng lẽ như vậy. Đột nhiên một luồng ý thức to lớn khiến trời đất biến sắc xuất hiện trên vùng trời Tây Bắc ma giới, khí tức hung tàn ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng, khiến cho toàn bộ Tây Bắc ma giới đều chấn động. Trên mặt đất, vô số cửu u ma thần phất mái tóc dài vung một cái tỉnh lại từ trong nhập định, cảnh giác nhìn về bốn phía. Phía trên cửu u tế đàn, chủ thần thứ 14 bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt lại như băng nhìn thẳng về phía trên bầu trời. Ầm. Dưới sự quan sát của chủ thần thứ 14, một tia chớp ngoằn ngoèo bỗng đánh xuống nơi chân trời. Chân trời vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện một bóng trắng quý người, ngồi xổm ở phía xa. Người nọ cúi thấp thân thể, mái tóc dài trắng như tuyết tung bay dưới bầu trời u ám, áo bào trên người phất phơ như bươm bướm, trong cánh tay trái của hắn dường như ôm một người khác. Người áo trắng kia vừa xuất hiện toàn thân liền phát ra khí tức hung tàn như hồng hoang. Trong ánh mắt của đám cửu u ma thần, một mảng sát khí như thủy triều bỗng tràn đến. Sát khí của nhân loại này cực kỳ nồng nặc, khiến cho đám cửu u ma thần nổi sân hung tàn cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Chủ thần thứ 14 lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhân loại áo trắng ở phía xa cũng không cử động. Trong ánh mắt của chủ thần thứ 14, phong vân vô kỷ phá vỡ tầng tầng hư không, chậm rãi đứng lên, áo trắng như tuyết, tóc trắng như sương. Khi cặp mắt màu đỏ như máu kia in vào trong con ngươi, khuôn mặt không biểu tình chủ thần thứ 14 cuối cùng đã có vẻ giật mình. Con người, ngươi đến đây vì ta sao? Giọng nói của chủ thần thứ 14 vang lên nơi chân trời, thanh âm vang dội như tiếng sấm. Phong vân vô kỷ không trả lời, cánh tay trái ôm lấy thi thể trì thương bước thẳng đến. Mái tóc trắng sau đầu tung bay như rắn. Giờ phút này trong cặp mắt đỏ tươi của hắn không buồn không vui, chỉ còn lại bóng dáng của chủ thần thứ 14 phía trên cửu u tế đàn. Gào. Trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng kêu của Ly Loan. Giữa không trung bỗng nứt ra một hố đen to lớn, bên trong có một con Ly Loan hình dáng ưu nhã vẽ nên một đường cong lưu loát, bay qua hố đen xuất hiện trên bầu trời ma giới. Sau khi lượn một vòng trong hư không, Ly Loan còn lớn hơn cả cá voi kia bỗng hóa thành một thiếu niên hoang dã tóc dài rối tung, từ trong hư không lẳng lặng đáp xuống đất, chính là viên tề thiên men theo khí tức của phong vân vô kỷ đến đây. Sư tôn. Nhìn thấy phong vân vô kỷ ở phía trước dùng phương pháp giúp đất thành tất, một bước vượt qua mấy chục trượng đi về hướng cửu u tế đàn, thiếu niên hoang dã kêu lớn một tiếng. Nhưng khi ánh mắt lướt qua vô số cửu u ma thần hình thái dữ tợn ở phía xa cùng với chủ thần thứ 14 cao ngạo đứng trên cửu u tế đàn, nó chợt ngẩn ra một chút. Sau đó giống như nhận ra chính những kẻ này đã giết chết trì thương, trên mặt thái cổ ma viên chợt lộ ra thần sắc cực kỳ hung dữ. Gào. Thiếu niên hoang dã mở miệng phát ra một tiếng gầm dữ tợn không phù hợp với thân thể của mình, đó là tiếng gầm của thái cổ ma viên. Trên mặt đất, đám cửu u ma thần từ trong tiếng gầm kia cảm nhận được khí tức của hung vật đỉnh cấp thái cổ hồng hoang, đồng loạt nhìn về phía thiếu niên đứng sừng sững nơi chân trời. Cặp mắt của viên tề thiên đỏ lên, chiếc miệng mở ra, hai hàm răng trắng lóa nhô ra ngoài. Tê tê hơn a. Nơi thể của nó hơi cong xuống, khớp xương kêu lên lúp đúp, dần dần vươn cao lên. Từng sợi lông to dài từ trong lỗ chân lông nhô ra ngoài. Ngay khi viên tề thiên chuẩn bị biến thành thái cổ ma viên đại chiến với đám cửu u ma thần một trận, Phía sau chợt có một cơn gió nhẹ thổi qua, Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc sắc mặt bình tĩnh lặng lẽ từ trong không gian bước ra, đi đến sau người Thái Cổ Ma Viên. Độc Cô Vô Thương vươn tay một cái, bắt lấy cánh tay của Viên Tề Thiên trầm giọng nói: "Tề Thiên, bình tĩnh đi. Mục đích chuyến này của chúng ta là bảo vệ sư tôn ngươi an toàn. Dù sao nơi này cũng là ma giới, không còn ở trong phạm vi Thái Cổ. Còn về chuyện tìm chủ thần thứ 14 để báo thù cho Trì Thương, không nên nóng vội nhất thời. Hôm nay chủ thần thứ 14 lãnh đạo ma giới, mà Thái Cổ và ma giới sớm muộn gì cũng phải có một trận đánh, tốt nhất nên chờ đến lúc đó hãy nghĩ đến chuyện báo thù cho sư huynh ngươi. Bản tính của Thái Cổ Ma Viên vốn hung bạo, cũng rất khó chung sống. Phong Vân Vô Kỵ vốn từng cứu giúp Thái Cổ Ma Viên, sau đó lại vài lần truyền công, nhờ vậy mới thu phục được sinh vật khó thuần hóa như nó. Mặc dù Thái Cổ Ma Viên đã ở tại kiếm vực rất lâu, nhưng phần lớn là ở trong lòng đất, ngoại trừ Trì Thương là đệ tử của Vô Kỵ thường hay chơi đùa với nó, còn lại đám người Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc cũng rất ít khi giao tiếp. Nó chỉ biết được đại khái hai người này và Vô Kỵ là bạn chứ không phải địch, cho nên cũng sẽ không phục tùng Độc Cô Vô Thương. Có điều sau khi ma viên này tu luyện được bát cửu huyền công, linh tính đã trở nên thông suốt. Dựa theo tính tình trước đây, khi bị cửu u ma thần kích động nhất định nó sẽ ra tay, bất kể đối phương có bao nhiêu người. Nhưng lúc này nghe thấy Độc Cô Vô Thương nói mục đích chuyến này là bảo vệ sư tôn an toàn, Viên Tề Thiên vốn đang định phát tác đột nhiên yên tĩnh lại. Răng nanh của nó lại rút vào trong khoang miệng, bộ lông nhô ra bên ngoài cơ thể cũng trở về trong lỗ chân lông. Trong cặp mắt đỏ tươi, khí tức hung bạo cũng nhạt đi không ít, có điều cặp mắt kia vẫn như cũ nhìn theo bóng dáng Phong Vân Vô Kỵ, hai cánh tay hơi cong lên, dường như chỉ cần tình hình không ổn là sẽ ra tay đánh một trận. Thấy Viên Tề Thiên an tĩnh lại, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương cuối cùng thở phào một hơi. Thái Cổ Ma Viên tuy mạnh, nhưng đối mặt với hàng ngàn vạn cửu u ma thần, kết quả cũng chỉ có một chữ chết. Trông thấy Phong Vân Vô Kỵ từng bước đi về phía trước, Độc Cô Vô Thương rất lo lắng, nhưng lại không dám ra tay vì sợ rằng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Quan trọng hơn là với thực lực của Phong Vân Vô Kỵ, không phải Độc Cô Vô Thương muốn nhúng tay là được. Không cần lo lắng, với thực lực của Vô Kỵ, dù không phải là đối thủ chủ thần thứ 14 cũng chưa chắc sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ở bên cạnh, Tây Môn Y Bắc mặc một bộ áo trắng, một tay cầm thiết kiếm, như một pho tương điêu khắc, đột nhiên dùng tâm thần truyền âm với Độc Cô Vô Thương: "Thế nào?" Độc Độc nghiêng đầu qua. Tây Môn Y Bắc hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ. "Ngài tu luyện là phòng ngự, ta tu luyện là tấn công, cảm giác của ta đối với Vô Kỵ nhạy bén hơn ngài một chút. Lần này Vô Kỵ trở về lại gây cho ta một cảm giác rất kỳ quái." Ngẩng đầu liếc nhìn bóng trắng phía trước, Tây Môn Y Bắc nói: "Rất khó nói rõ." Sắc mặt Độc Cô Vô Thương cũng trầm tư. Phía sau Độc Cô và Tây Môn Y Bắc mấy vạn dặm, ba người Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ thu liếm thánh lực của bản thân, lơ lửng trên bầu trời phía đông ma giới. Ba người từ xa xa ngóng nhìn Tây Bắc ma giới, giữa đôi lông mày hiện lên vẻ lo lắng. Bọn họ cách quá xa, đã vượt qua phạm vi cho phép mượn lực lượng thánh thú. Huyền Vũ Chí Tôn vẻ mặt nhân hậu nhìn về phương xa, lo âu nói: "Ở nơi đó, lực lượng chúng ta có thể phát huy ra cũng không mạnh hơn Tây Môn và Độc Cô bao nhiêu. Mặc dù thực lực của chủ thần thứ 14 rất mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn chưa phải là chủ thần. Có Độc Cô, Tây Môn và Vô Kỵ ba người hỗ trợ lẫn nhau chống lại chủ thần thứ 14 chưa chắc đã không có đường sống. Nếu như bọn họ thấy tình thế không ổn, có thể lập tức rút ra thì rất tốt. Chỉ hy vọng bọn họ sẽ không khiến cho hắc ám chủ thần chú ý, nếu không thì thế nào?" Bạch Hổ Chí Tôn không nói ra, nhưng ba người đều hiểu. Chủ thần thứ 14 mặc dù mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng chưa phải là chủ thần. toàn bộ thái cổ không thể tiêu diệt được chủ thần thứ 14, không phải bởi vì hắn nắm giữ lực lượng giết chóc, mà là vì hắn có khả năng miễn dịch đối với thánh lực của tứ tượng đại trận, sau đó lại đột nhiên lĩnh ngộ được lực lượng thời gian. Điều trước khiến cho tứ tượng đại trận vốn là chỗ dựa của thái cổ ngăn cản chư thần hoàn toàn mất đi ưu thế, còn điều sau lại khiến cho chủ thần thứ 14 dù lâm vào nghịch cảnh cũng có thể ung dung rút đi, gần như đứng vào thế bất bại. Nhưng nếu nói riêng về uy lực và cường độ năng lượng, chủ thần thứ 14 vẫn không tha nào so sánh với hắc ám chủ thần đang ngồi lên ngôi vị của thần. Trong trí nhớ của ba vị chí tôn, ít nhất chủ thần thứ 14 vẫn còn chưa khai sáng quốc độ của hắn. Vô kỵ chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì. Chúng ta tạm thời ở đây lược trận, chỉ cần cơ hội cho phép, lập tức ra tay phối hợp với vô kỵ đối phó chủ thần thứ 14. Chu tước đầu đội mũ phượng, cả người đỏ như lửa ngóng nhìn phương xa nói. Sau khi phong vân vô kỵ nhảy xuống dốc núi kiến các, Viên Tề theo sát phía sau, Tây Môn và Độc Cô cũng rời đi, cả kiếm các chỉ còn lại Thánh Giả và Cổ Vu. Hai người nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự lo lắng. Ba vị chí tôn mới thất bại không lâu, Phong Vân Vô Kỵ lại bởi vì cái chết của Chỉ Thương mà hóa thành tóc trắng, ôm lấy thi thể Chỉ Thương đi về hướng ma giới. Không có tứ tượng đại trận, một khi chủ thần ra tay, tất cả cao thủ đỉnh cấp của thái cổ đến đó sẽ chỉ có đi mà không có về, đến lúc đó, ai? Thánh giả thở dài một tiếng, chúng ta cũng đi thôi. Nếu như vô kỷ, Độc Cô và Tây Môn thật sự gặp chuyện không may, vậy? Cổ Vu gật đầu một cái, hy vọng có thể đến kịp trước khi vô kỷ nhập ma, đưa bọn họ về thái cổ. Trên đỉnh dốc, thánh giả phất áo bào một cái, một ngón tay bên dưới trường bào nhẹ nhàng chỉ vào hư không. Nhìn thấy hai người sắp theo sau Tây Môn và Độc Cô đi đến ma giới bên dưới chân núi, một tên pháp tu mặc áo bào xanh vẻ mặt nghi hoặc, vẫn luôn chú ý hành động của thánh giả và Cổ Vu bỗng lo lắng kêu lên. Thánh giả đại nhân, Cổ Vu đại nhân, xin chờ một chút. Trên đỉnh dốc, thánh giả đang định bước vào trong thông đạo không gian hình vòm mở ra tức người, nghe vậy không khỏi quay đầu lại kinh ngạc nói. Uyên Nguyên. Tên pháp tu gọi là Uyên Nguyên kia nhảy lên một pháp khí, vội vàng bay về hướng đỉnh núi. Sau khi lên đến đỉnh dốc, y vội vã thi lễ với thánh giả và Cổ Vu một cái, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng hỏi. Hai vị đại nhân, chuyến này có phải là định đi đến ma giới? Biểu tình kỳ lạ của Uyên Nguyên nhất thời khiến trong lòng thánh giả nổi lên nghi hoặc. Đúng vậy. Xin hỏi hai vị đại nhân, chuyến này có phải là lần thứ ba đi vào không gian ma giới hay không? Uyên Nguyên chậm chạp không nói rõ nguyên nhân giữ hai người lại, ngược lại hỏi một chuyện chẳng liên quan chút nào. Thấy thánh giả lại gật đầu, vẻ mặt của tên pháp tu gọi là Uyên Nguyên kia vui mừng, sau đó chắp hai tay nhìn trời nói. Pháp tổ ở trên cao, bây giờ đệ tử Uyên Nguyên theo lệnh truyền lời lại. Cổ Vu và thánh giả nghe vậy liền động dung, không hẹn mà cùng lên tiếng. Có phải là pháp tổ có lời lưu lại? Trước khi bày bát quái, sư tôn đã từng để lại lời cho đệ tử, bảo đệ tử tuyển một câu nói cho thánh giả đại nhân. Nói đến đây, Uyên Nguyên dừng lại một chút, trong đầu nhớ lại tình cảnh lúc trước, sau đó cố gắng bắt chước giọng nói của pháp tổ. Đồ đệ của ta, khi ngươi nghe được tin này, nếu như đệ tử của vô kỷ đã qua đời kiếm thần hóa thành tóc trắng, hãy lập tức lấy ra phong thư thứ ba mà ta để lại cho ngươi, sau đó làm như trong thư nói. Như vậy có thể cứu vãn kiếp nạn nhập ma của kiếm thần. Nghe được những lời này của Uyên Nguyên, tâm thần của hai người thánh giả và Cổ Vu đều nhảy loạn. Không chỉ hai người, trên mặt Uyên Nguyên cũng hiện ra vẻ không thể tin. Pháp tổ phục vi bày bát quái trong hư không, trước khi ngã xuống đã để lại rất nhiều bố trí. Tất cả mọi thứ hiển nhiên đều giống như lời tiên đoán của pháp tổ, ngay cả cái chết của Trì Thương, vô kỷ tóc trắng. Năng lực này đã đạt đến một loại cảnh giới gần như tương đương với thần. Cảnh giới của pháp tổ hiển nhiên đã vượt xa khỏi tất cả mọi người. Theo như mọi người thấy, cho dù Pháp Tổ Phục Hy không thể thành thần, nhưng những bố trí mà ngài để lại so với thần càng khó tưởng tượng hơn, càng làm người ta kính ngưỡng. Là người chứng kiến, ba người dĩ nhiên biết rõ một chuỗi sự kiện xảy ra tại Thái Cổ, mà chính vì tận mắt nhìn thấy nên càng khiến cho tâm linh bị kích động hơn. Tâm tình vốn đang lo lắng liền tan biến. Nếu tất cả đều nằm trong lời tiên đoán của sư tôn, thánh giả biết rõ chuyến này hẳn là vô kỵ, sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Việc khẩn cấp trước mắt là tìm ra phong thư thứ ba do Pháp Tổ để lại. Pháp Tổ đã để lại cho thánh giả mấy phong thư, nhưng trước đó lại nhờ Pháp Tu Ác truyền lời xuống. Khi thời gian chưa tới, tuyệt đối không được tự mình mở xem, nếu không nhất định sẽ có đại họa. Mà thánh giả vẫn luôn cẩn thận làm theo. Phong thư vẫn luôn ở trong tay của y, chỉ cần mở ra xem một chút là có thể biết được toàn bộ bố trí của Pháp Tổ. Nhưng trước giờ thánh giả chưa từng có ý nghĩ này. Từ sau Pháp Tổ thuật tiên đoán đã thất truyền trong nhân tộc, thánh giả tuy là đệ tử thân truyền của Pháp Tổ, nhưng cũng không có thiên phú tu luyện năng lực này. Nhưng đối với nó, y ít nhiều cũng có một chút hiểu biết. Đạo của tiên đoán rất kỳ diệu, bình thường một hành động không quan trọng, rất có thể sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền, từ đó thay đổi toàn bộ kết quả của lời tiên đoán. Lấy lại bình tĩnh, ổn định một chút tâm tình đang kích động, thánh giả nói: phong thư đó ta vẫn luôn bảo quản trong thành Hoàng Kim, ta sẽ đi lấy rồi trở lại. Cổ Vu gật đầu một cái, nhìn thánh giả và Uyên Nguyên nhanh chóng biến mất ở chân trời phía đông, sau đó rời mắt đi, ngẩng đầu nhìn cửu tinh trên bầu trời cảm khái nói: tư không bày bát quái, Pháp Tổ đúng là nhân vật như thần. Mặc dù chưa từng gặp mặt Pháp Tổ, nhưng vào giờ phút này đối với người sáng lập nên đạo của Pháp thuật, Cổ Vu lại sùng kính đến mức không thể hơn được nữa. Loại năng lực tiên đoán chuẩn xác này thật sự làm người ta kinh ngạc, đã vượt ra khỏi phạm trù của con người. Dù là người sáng tạo ra Vu Pháp e rằng cũng khó đạt tới được. Trong lúc cảm khái vì Pháp Tổ trước khi qua đời đã để lại một loạt bố trí chuẩn xác ảnh hưởng đến tương lai của cả Thái Cổ như vậy, một sự nghi hoặc cũng đồng thời dâng lên trong lòng Cổ Vu. Với năng lực tiên đoán mạnh mẽ của Pháp Tổ, nếu có thể dự đoán chuẩn xác một chuỗi sự kiện xảy ra tại Thái Cổ sau khi chết, làm ra một loạt bố trí, vậy thì lúc trước khi bày bát quái trong hư không suy diễn thành thần, chẳng lẽ Pháp Tổ Phục Hy lại không dự đoán được cái chết của mình? Nếu như đã thấy được cái chết của mình, vì sao y lại không có bất kỳ biện pháp nào, hoặc là nói, tại sao y không từ bỏ con đường thành thần? Chẳng lẽ Pháp Tổ Phục Hy thật ra cũng không chết? Trước khi luồng sáng trắng kia lướt qua hư không đánh trúng Pháp Tổ, y rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Trong lời tiên đoán của y, vận mệnh của Thái Cổ sẽ ra sao? Tất cả mọi thứ đều là ẩn số, giống như bầu trời mênh mông phía trên bao phủ toàn bộ Thái Cổ. Người có thể cảm giác được lớp sương mù bao phủ phía trên, dùng phương thức của mình bảo vệ Thái Cổ đã rất ít, lại có ai đoán được bố trí của Pháp Tổ? Tại ma giới, gió lớn bắt đầu nổi lên. Mái tóc trắng như xương của Phong Vân Vô Kỵ phất phơ như rắn giữa không trung, á bào trắng như tuyết trên người kêu lên ù ù trong gió. Ôm lấy thi thể Trì Thương, hắn từng bước từ phía xa đi về hướng Cửu U Tế Đàn. Ở phía sau, thiếu niên hoang dã Viên Tề Thiên nhìn theo bóng lưng Phong Vân Vô Kỵ, đôi môi giật giật, cuối cùng vẫn bước nhanh theo, không đến quá gần nhưng cũng không rơi lại phía sau. Vẫn luôn giữ một khoảng cách chừng 30 trượng so với Phong Vân Vô Kỵ. Ầm ầm. Trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm. Từ sau khi Phong Vân Vô Kỵ đáp xuống ma giới, một đoàn mây đen dày đặc liền tràn ra từ hư không theo sau bước chân của hắn từ ven rìa mảnh đất trải dài về hướng Cửu U Tế Đàn. Ở phía xa, đám Cửu U Ma Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy mây đen như ngựa hoang lao nhanh, bên trong sấm chớp đùng đùng. Đám Cửu U Ma Thần có cảm giác mảng mây đen rợp trời kín đất này giống như bị Phong Vân Vô Kỵ gọi đến, lại theo sau hắn tràn về hướng chủ thần thứ 14. giữa trời đất tràn ngập khí tức hoang liêu. Tiếng gió lạnh lượn vòng sát mặt đất. Trong không khí đầy mùi vị ẩm ướt, giống như một trận mưa lớn sắp chút xuống. Bình, bình. Phong Vân Vô Kỵ không nhanh không chậm bước về trước, đối diện là vô số cửu u ma thần, nhưng đại quân mạnh mẽ này vốn chẳng khiến hắn quan tâm. Trong mắt của hắn chỉ có hình ảnh của chủ thần thứ 14 đứng sừng sững trên cửu u tế đàn, không nói bất động, áo choàng tung bay như thần linh, dần dần trùng khớp với hình ảnh mà hắn thu được từ trong ký ức của Trì Thương, hợp lại làm một. Vù. Mái tóc trắng phất một cái, cặp mắt màu đỏ đột nhiên ngẩng lên nhìn chằm chằm vào chủ thần thứ 14 lơ lửng trên trời, đồng thời lực lượng tinh thần vô biên vô tận tràn ra. Những tia chớp trên bầu trời bỗng trở nên nóng rực. Trời đất chìm vào tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra. Gào! Trong bóng tối, một tên cửu u ma thần cuối cùng không nhịn được gầm lên một tiếng, cái tay đen kịt đầy vảy vươn ra, muốn xuất thủ công kích. Ngay lúc này, một cặp mắt màu đỏ đột nhiên từ trong bóng tối hiện lên, nhìn vào tên cửu u ma thần này. Ầm. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của năng lượng dao động, tên cửu u ma thần vừa định ra tay liền giống như búp bê vải bay ra xa, một đường đụng vào mấy chục tên cửu u ma thần khác, cho đến khi bay ra mấy ngàn trượng mới ngừng lại. Gào. Đám cửu u ma thần còn lại nhất thời bị kích động, thân hình gập xuống, khớp xương trong cơ thể kêu lên lúp đúp. Trong nháy mắt, từ trong cơ thể bọn chúng bỗng mọc ra những khúc xương đen kịt và sắc bén. Ở phía trước, sau khi Phong Vân Vô Kỵ rời mắt khỏi tên cửu u ma thần định ra tay với hắn, lại tiếp tục vững vàng bước về phía đám cửu u ma thần trước mặt. Đối với Độc Cô và Tây Môn thì bóng tối vốn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong bóng tối, cặp mắt của hai người lập lòe ánh sáng nhàn nhạt, cảnh tượng nơi xa lần lượt in vào trong mắt. Đối mặt với vô số cửu u ma thần, Phong Vân Vô Kỵ lại không hề sợ hãi, một tay ôm lấy thi thể Trì Thương đi về phía đám cửu u ma thần xếp hàng trước mặt. Lúc này hai bên chỉ còn cách nhau chưa đến 10 trượng. Ngao! Sau tiếng kêu lớn, từng tên cửu u ma thần khí tức tăng mạnh vọt lên không từ các phương hướng nhanh như chớp công kích Phong Vân Vô Kỵ. Những móng vuốt đen kịt múa lên, trong lòng bàn tay phát ra những luồng cửu u ma khí có khả năng ăn mòn. Nhưng luồng cửu u ma khí hùng hậu kia vừa rời khỏi tay liền đột ngột suy yếu đi, khi đến trước người Phong Vân Vô Kỵ thì đã gần như không còn uy lực gì. Thậm chí có kẻ cửu u ma khí dày đặc trong cơ thể vừa mới từ lòng bàn tay phát ra nửa thước, liền kêu thảm một tiếng bay ra ngoài một cách không hề báo trước, trong lỗ chân lông toàn thân phun ra máu ma màu đen. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ bước vào trong trận, đám cửu u ma thần vốn đang đứng trên mặt đất, ngẩng mặt nhìn bầu trời, lặng lặng hấp thu lực lượng cửu tinh để gia tăng thực lực. Lúc này toàn bộ đều nhốn nháo, không còn yên tĩnh được. Công kích vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng đánh vào Phong Vân Vô Kỵ, mà đông đảo cửu u ma thần lại đồng thời bị đánh bay ra ngoài một cách khó hiểu. Phong Vân Vô Kỵ giống như đã biến thành một tấm gương, tất cả công kích đều không thể đến được người của hắn. Không chỉ như vậy, công kích của đám cửu u ma thần càng kịch liệt thì khí tức tỏa ra trên người hắn càng mạnh mẽ hơn. Cho dù ở trong vòng vây của gần ngàn vạn cửu u ma thần mạnh mẽ, chung quanh ma khí cuồn cuộn, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại giống như dạo chơi trong sân vắng, yên lặng xuyên qua đám cửu u ma thần. Sự cực tính này hình thành đối lập rõ ràng với sự cực động của đám cửu u ma thần. Ý niệm vừa động, đám cửu u ma thần lập tức người ngã ngựa đổ, một con đường thẳng tắp dẫn đến cửu u tế đàn xuất hiện trước mắt Phong Vân Vô Kỵ. Ý niệm lực mạnh mẽ đến kinh khủng trải dài theo lối đi này, khiến cho tất cả cửu u ma thần không thể nào đến gần được. Nơi chân trời, Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc nhìn đám cửu u ma thần hỗn loạn phía xa, trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Kinh ngạc là vì một mình Phong Vân Vô Kỵ lại có thể uy hiếp đông đảo cửu u ma thần như vậy, còn vui mừng là vì sau khi Phong Vân Vô Kỵ trở về, hiển nhiên thực lực đã gia tăng rất nhiều, đối với Thái Cổ thì đây là một tin tức rất tốt. y đang hấp thu lực lượng của bọn chúng. Tây Môn Y Bắc nhìn bóng lưng cô độc của Phong Vân Vô Kỵ, bình tĩnh nói: công kích của đám cẩu ma thần còn chưa đến trước người thì đã bị y hấp thu rồi. Xem ra, mặc dù cái chết của Trì Thương khiến y trở về trước thời hạn, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc lĩnh ngộ đạo tổn thương của y. Độc Cô Vô Thương cảm khái nói: như vậy ít nhất có thể khẳng định một điểm, Vô Kỵ hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Có thể hấp thu và chuyển hóa tất cả lực lượng gây nên tổn thương thành sức mạnh của mình. Quy tắc của tổn thương quả nhiên là huyền ảo. Mặc dù Phong Vân Vô Kỵ bế quan sau hai người, nhưng hiển nhiên hai người từ nơi cổ vu đã sớm biết được công pháp mà Phong Vân Vô Kỵ tu luyện. Chúng ta có thể thấy được, chủ thần thứ 14 chắc là cũng đã nhìn ra. Tây Môn Y Bắc ngẩng đầu lên, nhìn chủ thần thứ 14 trên cửu u tế đàn phía xa, nói: hai vai Độc Cô Vô Thương hơi run lên, cũng bất giác ngẩng đầu nhìn về hướng chủ thần thứ 14. Lui xuống. Phía trên cửu u tế đàn, chủ thần thứ 14 mặc sát lục chiến giáp, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khác thường. Giọng nói mang theo tiếng kim loại đồng thời vang lên trong đầu vô số cửu u ma thần. Ở chung quanh, đám cửu u ma thần vốn như sóng cả cuộn trào tràn về phía Phong Vân Vô Kỵ, nghe được giọng nói này liền ngẩn ra, oán hận nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ, cuối cùng vẫn từ từ lui về phía sau. Nhiều cửu u ma thần như vậy lại không làm gì được một nhân loại đang ôm một thi thể, điều này thật sự là một đả kích quá lớn đối với đám cửu u ma thần vốn hung tàn và kiêu ngạo. Thực lực của đám cửu u ma thần không hề yếu, chỉ là thực lực của Phong Vân Vô Kỵ lại quá mạnh. Nắm giữ quy tắc tổn thương, ngoại trừ thần lực ra thì những lực lượng khác căn bản không thể nào thương hại đến kiếm thần. Sau khi đám cửu u ma thần như thủy triều rút về phía sau, giữa chủ thần thứ 14 và Phong Vân Vô Kỵ liền xuất hiện một khu vực lớn trống không. Cách nhau hơn ngàn trượng, chủ thần thứ 14 lơ lửng trên trời và Phong Vân Vô Kỵ dừng bước đối diện với nhau, hai cặp mắt màu vàng và màu đỏ nhìn nhau. Vào giờ phút này thời gian dường như chậm lại, những cặp mắt đều tập trung vào hai bóng người một đen một trắng tại Tây Bắc ma giới này. Phong Vân Vô Kỵ ôm thi thể Trì Thương, mái tóc trắng như sương tung bay, và áo trước ngực liên tục phập phồng giống như tâm cảnh của hắn lúc này. Xa xa vang lên tiếng áo choàng rộng lớn của chủ thần thứ 14 tung bay trong bầu trời đêm. Hai người bình tĩnh nhìn đối phương, đồng thời từ trên người đối phương cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Ha! Mái tóc dài phất một cái, Phong Vân Vô Kỵ bỗng ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng cực kỳ chói tai. Thân thể của hắn rung lên, lực lượng tinh thần hùng hậu khiến trời đất biến sắc lập tức phát ra, hóa thành một mũi tên nhọn bắn về phía chủ thần thứ 14 cách đó ngàn trượng. Gần như đồng thời, trong mắt chủ thần thứ 14 cũng lóe lên ánh sáng màu vàng, thần thức đen tối dợp trời kín đất tràn về phía Phong Vân Vô Kỵ. Khi hai đoàn lực lượng tinh thần mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng xuất hiện, trời đất liền rung chuyển ầm ầm giống như sắp sụp đổ. Ầm. Hai đoàn lực lượng tinh thần mạnh nhất dưới chủ thần, mang theo tiếng sấm gió va chạm mạnh vào nhau tại khu vực trung ương. Chỉ nghe một tiếng vang lớn trời long đất lở, trời đất chợt tối sầm lại. Xung quanh hai người trong phạm vi mấy ngàn trượng, tất cả kén tơ quy tắc đều bị phá tan, hóa thành tro bụi. Xoẹt. Trên đỉnh đầu, mây đen thật dày giống như bị một bàn tay to lớn vô hình xé sách làm hai, lộ ra một vết nứt ngoằn ngoèo. Những tia chớp bạc lóe lên trong tầng mây. Sau một tiếng vang, trong trời đất bỗng nổi lên mưa lớn. Những bức rèm mưa từ tầng mây rũ xuống, ngang dọc giữa Phong Vân Vô Kỵ và chủ thần thứ 14. Trong lần giao đấu tinh thần này, thân hình hai người đều hơi nhoáng lên một cái, cũng không chiếm được ưu thế gì. Trong đầu vẫn còn chưa đau nhức vì tinh thần va chạm, hai đoàn lực lượng tinh thần khắc khiến trời đất biến sắc lại phát ra, một lần nữa va chạm vào nhau giữa hư không. Âm âm âm. Trong nháy mắt, tinh thần lực của Phong Vân Vô Kỵ và chủ thần thứ 14 đã va chạm mấy chục lần trong hư không. tinh thần lực mạnh mẽ giao đấu hoàn toàn phá hư hệ thống quy tắc chung quanh. Giữa hai người thỉnh thoảng hóa thành một biển lửa địa ngục màu đen hừng hực, thỉnh thoảng lại hóa thành biển minh ngục cuộn trào. Tinh thần lực to lớn hoàn toàn vượt qua thần cấp hậu kỳ, đạt đến một cảnh giới mà phàm tục không thể tưởng tượng, khiến cho khoảng không gian này hoàn toàn vặn vẹo. Không chỉ như vậy, dưới hệ thống quy tắc hỗn loạn, lực lượng tinh thần do hai người phát ra còn gây nên một cơn lốc tinh thần mạnh mẽ, bao phủ lấy Phong Vân Vô Kỵ và chủ thần thứ 14 vào bên trong, cách ly khỏi thần thức và ma thức theo dõi từ bên ngoài. Bên ngoài cơn lốc tinh thần bán kính gần ngàn trượng, Tây Môn, Độc Cô, Viên Tề Thiên và ba vị trí tôn tâm thần đều chấn động. Tinh thần công kích giữa hai người đã vượt qua dự đoán của mọi người. Sự xuất hiện của cơn lốc tinh thần đen kịt hoàn toàn ngăn cách tai mắt của bọn họ. Không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu của Phong Vân Vô Kỵ và chủ thần thứ 14, mọi người rất khó phán đoán thời cơ để ra tay, nhất thời trong lòng lo lắng. Mặc dù sau khi Phong Vân Vô Kỵ trở về, tinh thần lực đã vượt qua dự đoán mọi người, có thể giao đấu ngang ngửa với chủ thần thứ 14, nhưng theo suy nghĩ của mọi người, một thiếu sót chí mạng đã định trước, Phong Vân Vô Kỵ không thể nào đánh bại được chủ thần thứ 14, đó là thần lực. Trong vũ trụ tồn tại vô số năng lượng, bóng tối, ánh sáng, hoặc là không có bất kỳ thuộc tính nào. Có chân khí, cương khí, ma khí, cửu ma khí. Nhưng hiển nhiên, sở hữu hệ thống kim tự tháp đỉnh cao, lực lượng mạnh mẽ dĩ nhiên nhất chính là thần lực. Khúc gỗ có cứng rắn đến mấy cũng không thể nào so với trường kiếm sắc bén. Trong lúc mọi người đang lo lắng cho sự an toàn của Vô Kỵ, tại Tây Bắc ma giới, trong cơn lốc màu đen to lớn chọc trời liền đất, càn quét tất cả lại rất yên tĩnh. Chủ thần thứ 14 và Phong Vân Vô Kỵ một trên một dưới nhìn nhau. Hai người đều hiểu được, tinh thần lực công kích đơn thuần căn bản không thể nào đánh bại đối phương, đừng nói đến chuyện đánh chết. Chủ thần thứ 14 nhìn từ trên xuống dưới tên nhân loại kỳ lạ xuất hiện trước mặt, con người áo trắng tóc trắng này đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của hắn đối với nhân tộc thái cổ. Không có lực lượng của thánh thú, từ lúc nào linh hồn của loài người lại có thể mạnh mẽ đến mức độ này? Trong cơn lúc hoàn toàn tối đen, giữa không trung thần cách thời gian màu trắng trên trán chủ thần thứ 14 đột nhiên trở nên lấp lánh. Một khắc sau, trong đôi mắt đỏ của Phong Vân Vô Kỵ, chủ thần thứ 14 bỗng vén áo choàng thật dài sau lưng lên, trốn vào trong dòng sông thời gian. Dự định của hắn rất đơn giản, đó là dùng lực lượng thời gian do mình khống chế trong thời gian ngắn giết chết tên cao thủ đỉnh cấp của thái cổ xuất thế ngang trời này. Động tác của chủ thần thứ 14 rất nhanh, nhưng kiếm của Phong Vân Vô Kỵ còn nhanh hơn hắn. Gần như ngay khi chủ thần thứ 14 trốn vào dòng sông thời gian, một ánh kiếm rực rỡ như sao băng liền lướt qua trong bóng tối, chém xuống vị trí hắn vừa biến mất. Với năng lực của chủ thần thứ 14 lại không thể nhìn thấy rõ một kiếm này của Phong Vân Vô Kỵ. So với một kiếm mà Tây Môn phát ra lúc trở về, một kiếm này của Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, cũng không có một chút âm thanh nào, tốc độ của nó thậm chí còn vượt xa một kiếm của Tây Môn. Nơi đối diện Phong Vân Vô Kỵ ngàn trượng bỗng xuất hiện một hố đen to lớn, chung quanh có những điểm sáng ấm ánh bay lả tả, đó là những mảnh vụn của dòng sông thời gian. Nơi ánh sáng tỏa qua, chủ thần thứ 14 vừa mới biến mất lại chật vật hiện ra nửa người trong hư không. Một kiếm bá đạo kia của Phong Vân Vô Kỵ đã vượt qua tốc độ ánh sáng, trực tiếp phá vỡ không gian chém vào trong dòng sông thời gian, ép chủ thần thứ 14 từ bên trong ra ngoài. Gần như ngay khi chủ thần thứ 14 vừa từ trong dòng sông thời gian hiện thân ra, một ánh kiếm lấp lánh bỗng xuất hiện trước mặt Phong Vân Vô Kỵ không hề báo trước, mũi kiếm chỉ cách vầng trán của hắn chưa đến một tấc. Ánh sáng nóng rực kia chiếu rọi khuôn mặt vô cảm xúc của hắn trong bóng tối. Ánh kiếm cực kỳ bá đạo này chính là một kiếm vừa rồi do Phong Vân Vô Kỵ phát ra, đánh vào trong dòng sông thời gian, bức chủ thần thứ 14 ra ngoài. Lực lượng thời gian chảy ngược. Ngay lúc bị một kiếm của Phong Vân Vô Kỵ bước ra khỏi dòng sông thời gian, bàn tay chủ thần thứ 14 cũng mở ra, nhanh như chớp phát động thời gian chảy ngược, phản xạ ánh kiếm của Phong Vân Vô Kỵ tốc độ đã đạt tới cực hạn quay ngược trở về. Ầm. Mí mắt của Phong Vân Vô Kỵ lại không hề chớp. Trông thấy một kiếm do chủ thần thứ 14 dùng thời gian chảy ngược phản xạ về sắp chém chúng, một khắc sau luồng ánh sáng lấp lánh này lại đột ngột xuất hiện trước người chủ thần thứ 14 vài thước, chém thẳng vào người hắn. Chủ thần thứ 14 còn chưa ngồi lên ngôi vị của thần, không thể hoàn toàn lãnh khốc vô tình. Sự xuất hiện của ánh kiếm này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Đối mặt với kiếm khí lặng lẽ chém tới, hắn cũng không khỏi giật mình một cái, tâm thần vừa động, lực lượng thời gian đã tích tụ lại phát động lần nữa. Chủ thần thứ 14 lại không biết, cũng giống như hắn có khả năng miễn dịch với uy lực của tứ tượng đại trận, tất cả kiếm chiêu công kích trên thế gian đều không thể gây tổn thương đến kiếm thần, bao gồm cả kiếm chiêu do Tây Môn Y Bắc phát ra. Đây là uy quyền tuyệt đối thuộc về kiếm thần đỉnh cao của tất cả người tu kiếm, sở hữu khả năng miễn dịch với tất cả công kích có liên quan đến kiếm, không có bất kỳ kiếm chiêu nào có thể chạm đến hắn. Một bên là thời gian chảy ngược, một bên là kiếm đạo miễn dịch. Dưới tác dụng của hai loại năng lực này, một kiếm do Phong Vân Vô Kỵ phát ra trong nháy mắt liên tục qua lại giữa hai người, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không gian giữa hai người hoàn toàn bị một mảng ánh sáng chói mắt bao phủ. Phía sau ánh sáng rợp trời kín đất, cánh tay và hai bờ vai của chủ thần thứ 14 lại hiện ra những vết kiếm nhỏ dài. Vết kiếm không phải rất sâu, cũng không tạo thành tổn thương thực sự. Rất hiển nhiên, chủ thần thứ 14 cũng không thể kịp thời dùng thời gian chảy ngược phản xạ lại một kiếm của Phong Vân Vô Kỵ, có thể chặt đứt cả một bộ phận của dòng sông thời gian. Chỉ trong nháy mắt, ánh kiếm kia đã liên tục qua lại mấy trăm lần giữa hai người. Cuối cùng chủ thần thứ 14 không kịp dùng thời gian chảy ngược phản xạ lại, sau một tiếng ầm, một kiếm uy lực kinh người kia liền chém vào người hắn, xoẹt. Một vết kiếm lớn từ vai trái của chủ thần thứ 14 kéo đến dưới bụng, kể cả sát lục chiến giáp trên người hắn cũng bị cắt ra làm hai, máu tươi trên người bắn ra. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng bề mặt vết thương thoạt nhìn rất kinh khủng. Một kiếm này của Phong Vân Vô Kỵ đã hoàn toàn chọc giận chủ thần thứ 14, gào. Sau một tiếng gầm, chủ thần thứ 14 vươn một cánh tay ra, thần cách giết chóc giữa trán bỗng trở nên lấp lánh. Một mảng đen kịt còn tối hơn so với bóng đêm, giống như vực sâu từ sau lưng hắn hiện lên. Cánh tay của hắn vung mạnh xuống, đoàn thần lực giết chóc hùng hậu kia liền tràn đến với tốc độ cực nhanh, ép về phía Phong Vân Vô Kỵ cách đó ngàn trượng. Đối mặt với thần lực áp đảo của chủ thần thứ 14, Phong Vân Vô Kỵ theo bản năng cảm thấy không thể ngăn cản được một chiêu này, dưới chân nhún một cái, thân hình liền hóa thành một vệt cầu vồng bắn ngược ra, xuyên qua cơn lốc tinh thần chọc trời liền đất, xuất hiện trong cơn mưa lớn bên ngoài. Nơi thân hình hắn đi qua, nước mưa dày đặc đều không thể chạm vào, tạo thành một đường chân không thẳng tắp. Sau khi phát ra thần lực công kích hùng hậu, chủ thần thứ 14 dường như đã dự đoán được phản ứng của Phong Vân Vô Kỵ, thừa dịp Phong Vân Vô Kỵ bắn ngược ra, cánh tay lập tức vung lên, thân hình nhoáng một cách lại trốn vào trong dòng sông thời gian. Lần này không có một kiếm nhanh đến mức biến thái của Phong Vân Vô Kỵ, chủ thần thứ 14 rất thuận lợi trốn vào trong dòng sông thời gian. Đứng trước dòng nước lũ hủy diệt do thần lực giết chóc tạo thành, chiếc đầu của Phong Vân Vô Kỵ hơi ngẩng lên, nhìn thấy chủ thần thứ 14 trốn vào trong dòng sông thời gian. Cặp mắt màu đỏ của hắn khẽ nhướng lên, nhìn lướt qua thi thể của trì thương trong khuỷu tay, trong mắt đột nhiên trong trẻo hơn một chút. Trên mặt đất, nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ bay ngược ra từ trong cơn lốc tinh thần kinh khủng chọc trời liền đất, đám người Tây Môn đều cho rằng Vô Kỵ đã chiến bại, đang định ra tay trợ giúp, trong tai bỗng nghe được giọng nói của Phong Vân Vô Kỵ. Độc Cô, Tây Môn, mau rời khỏi đây. Tề Thiên, thi thể trì thương giao cho ngươi bảo vệ. viên Tề Thiên vừa nhìn thấy thân hình Phong Vân Vô Kỵ bắn ngược ra, cho rằng sư tôn đã bị thương, máu nóng trong người liền sôi trào, khuôn mặt trở nên vặn vẹo, muốn hiện nguyên hình chiến đấu một phen. Lúc này trong tai bỗng nghe được giọng nói quen thuộc, sau đó một bóng đen từ dưới người Phong Vân Vô Kỵ bay tới. Viên Tề Thiên theo bản năng lập tức bay lên trời tiếp lấy, quý đầu thoáng nhìn lại phát hiện sơ quy quy o hơ là thi thể của Trì Thương. Sau khi giao thi thể Trì Thương cho Viên Tề Thiên chiếu cố, Phong Vân Vô Kỵ đã không còn vướng bận, tay áo bào rộng thùng thình mở ra, một bàn tay trắng nõn như ngọc không tì vết từ dưới tay áo vươn ra như chớp. Keng! Trong tiếng kiếm ngân rung trời, đệ ngũ kiếm đảm đã biến mất rất lâu lại xuất hiện trong tay Phong Vân Vô Kỵ. Trong ánh mắt của Độc Cô và Tây Môn, thân hình Phong Vân Vô Kỵ chợt rung động, sau đó dùng tốc độ làm người ta khó tưởng tượng liên tục ra tốc, trong nháy mắt đã phá vỡ không gian, biến mất trong hư không mênh mông. Tại ma giới, ngay khi thân hình Phong Vân Vô Kỵ biến mất, Độc Cô và Tây Môn Y Bắc liền nhìn thấy lực lượng giết chóc phá tan cơn lốc tinh thần chọc trời, như nước lũ tràn đến, lập tức biến sắc hét lớn một tiếng. Tề Thiên đi mau! Gần như đồng thời, viên Tề Thiên cũng đã phát hiện đoàn thần lực công kích mạnh mẽ do chủ thần thứ 14 phát ra. Ba người không hẹn mà cùng từ dưới đất vọt lên chạy ra bên ngoài ma giới. Viên Tề Thiên ở giữa không trung kêu lên một tiếng, hóa thành một con ly loan to lớn, mang theo thi thể Trì Thương vượt qua hư không, bay về hướng Phong Vân Vô Kỵ biến mất. Tại phía đông ma giới, ba vị trí tôn thấy thế cũng đồng thời vọt lên không, đuổi theo hướng Phong Vân Vô Kỵ. Ầm! Thần lực giết chóc hùng hậu đánh xuống. Từ nơi Phong Vân Vô Kỵ vừa đứng cho đến nơi chân trời Tây Môn và Độc Cô đang đứng, khoảng đất diện tích rộng lớn này lập tức bị đánh thành tro bụi, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô, lộ ra hư không mênh mông phía dưới. Tại vương triều Đọa Lạc, Đọa Lạc chi vương Lộ Tây Pháp 16 cánh vẫn luôn chú ý đến trận chiến của chủ thần thứ 14. Trông thấy Phong Vân Vô Kỵ dùng tốc độ làm người ta khó tưởng tượng phá vỡ không gian rời đi, Lộ Tây Pháp không hề nghĩ ngợi, 16 đôi cánh sáng màu đen sau lưng xuyên qua áo khoác, dùng sức đập một cái, lập tức hóa thành một vệt cầu vồng màu đen đuổi nhanh theo. Trong vũ trụ, nếu chỉ nói về tốc độ bay thì ai là người đứng đầu? Kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ hay là Đọa Lạc chi vương Lộ Tây Pháp? Trong tất cả binh khí, tốc độ của người tu kiếm là cao nhất. Có một số người tu kiếm tốc độ còn nhanh hơn nhiều so với loài chim dữ của hồng hoang là ly loan, vốn được xưng là tốc độ nhanh nhất giữa trời đất. Là thần trong kiếm đạo, tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ càng đứng trên thiên hạ. Thiên sứ ánh sáng dù đã xa ngã vẫn có tốc độ cực nhanh. Lộ Tây Pháp được xưng là có tốc độ bay tiếp cận với tốc độ ánh sáng. Một bên là kiếm thần, một bên là thần quang thiên sứ ngày xưa, rốt cuộc giữa bọn họ ai mới là người có tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ? Tốc độ nhanh nhất rốt cuộc đạt đến mức nào, có thể vượt qua ánh sáng hay không? Nếu như có thể vượt qua ánh sáng thì sẽ ra sao? Trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ điều khiển đệ ngũ kiếm đảm, tốc độ không ngừng gia tăng. Mặc dù không nhìn thấy chủ thần thứ 14 trong dòng sông thời gian, nhưng hắn lại cảm giác được rõ ràng đối phương đang cách mình không xa, hơn nữa vẫn luôn đuổi theo mình. Ầm! Phía sau Phong Vân Vô Kỵ, người đầu tiên xuyên qua không gian ma giới, xuất hiện trong hư không tối đen không phải là Viên Tề Thiên, cũng không phải là Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương, mà là Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp với 16 chiếc cánh sáng đen. Mặc dù hai bên vẫn cách nhau một khoảng không nhỏ, nhưng cũng đủ để Lộ Tây Pháp theo dõi được thân hình Phong Vân Vô Kỵ. Trong mắt của Lộ Tây Pháp, Phong Vân Vô Kỵ chỉ lớn khoảng bằng con kiến, đang bay về nơi sâu hơn trong vũ trụ. Bên cạnh Đọa Lạc Chi Vương có một mảng bóng đen dày đặc, dùng để che giấu thân hình của vị thiên sứ ánh sáng ngày xưa này. Ngay lúc Đọa Lạc Chi Vương xuất hiện ở phía sau Phong Vân Vô Kỵ, một bàn tay to lớn đột nhiên từ trong hư không vươn ra, giơ về hướng Phong Vân Vô Kỵ sẽ đi qua. Khi bàn tay mở ra, một giọng nói mang theo tiếng kim loại bỗng vang lên bên tai Phong Vân Vô Kỵ. Thời gian bất động, ầm. Kiếm thần vốn đang hóa thành một bóng sáng mờ ảo bay vào sâu trong vũ trụ, thân hình đột nhiên run lên, sau đó liền đứng yên phía dưới bàn tay chủ thần thứ 14 vươn ra từ trong dòng sông thời gian. Vẻ mặt của hắn vẫn giữ nguyên biểu tình trước đó một khắc, bên tai loáng thoáng có thể thấy một chùm tóc trắng như xương phất phơ, giống như bị gió thổi lên. Tất cả đều chìm vào bất động. Vào lúc này, Viên Tề Thiên, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương cũng lần lượt bước vào trong hư không. Mới vừa xuất hiện cảnh tượng nơi xa liền in vào trong mắt mọi người. Vừa nhìn thấy cảnh này, khóe mắt của mọi người như muốn vỡ tung, khí huyết trong lồng ngực dâng trào. Với khoảng cách của bọn họ, lúc này muốn ra tay tương trợ cũng đã không còn kịp. Vô Kỵ, Độc Cô Vô Thương hét lớn. Khuôn mặt vốn già nua giờ phút này càng trở nên điều tủy đi không ít. Trong cánh tay của chủ thần thứ 14 đang vươn ra bỗng xuất hiện một đoàn thần lực vô cùng ngưng tụ, mang theo những tia chớp màu đen nóng rực đánh thẳng vào chiếc đầu của Phong Vân Vô Kỵ đang đứng yên. Ngay lúc này, một chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 37. Dòng sông vận mệnh. Dưới bàn tay của chủ thần thứ 14, kiếm thần bị thời gian bất động dừng lại trong hư không tối đen, thân thể đột nhiên rung lên một chút. Trong ánh mắt kinh hãi mọi người, đường nét ven rìa thân thể Phong Vân Vô Kỵ dần dần trở nên mờ ảo, hóa thành từng chùm điểm sáng, thân thể của hắn cũng từ chậm biến thành nhanh, nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay của chủ thần thứ 14. Sao lại như vậy? Trong dòng sông thời gian, chủ thần thứ 14 đã cảm thấy kinh hãi. Cảm giác từ bàn tay truyền đến nói rõ, tác dụng của thời gian bất động cũng không bị giải trừ, vẫn đang tác dụng lên người của tên cao thủ thái cổ áo trắng tóc trắng kia. Theo đạo lý, Phong Vân Vô Kỵ lẽ ra vẫn còn bị bất động trong hư không. Nhưng ở phía xa, trong mắt của Lộ Tây Pháp đang ẩn mình trong bóng tối cùng với Tây Môn và Độc Cô vừa mới phá vỡ không gian, đứng ở bên ngoài vách chắn không gian ma giới. Phong Vân Vô Kỵ đã thoát khỏi phạm vi bàn tay của chủ thần thứ 14 che phủ. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ tỏ ra rất kỳ lạ, tốc độ của hắn giống như một người mới phi thăng, vừa mới học được ngự không phi hành, lúc nào cũng có thể té xuống. Nhưng mặc dù tốc độ rất chậm, kẻ mới học này lại tiến bộ một cách thần tốc, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Trong khoảnh khắc, tốc độ Phong Vân Vô Kỵ đã gia tăng đến mức ban đầu, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Ngâm. Trong hư không chợt vang lên một tiếng rồng ngâm rung trời. Trong xa xăm, mọi người giống như nhìn thấy được Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng xuyên qua trong hư không tối đen. Khi tốc độ đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng, hắn lại giống như lắc mình hóa thành một con rồng vàng chui vào trong hư không biến mất không thấy. Tại khoảnh khắc Phong Vân Vô Kỵ biến mất, ý thức mạnh mẽ như Tây Môn Y Bắc, Độc Cô Vô Thương và Đọa Lạc Chi Vương còn có thể loáng thoáng cảm giác được hắn vẫn đang bay vút trong hư không. Nhưng lại rất kỳ lạ và mâu thuẫn, mặc dù tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ dường như vẫn đang gia tăng, ngay cả thần thức cũng rất khó nắm bắt được hắn, nhưng trong cảm giác mọi người, kiếm thần giống như đã bước vào một vũ trụ song song khác. Tốc độ của hắn vẫn đang gia tăng, nhưng vị trí lại luôn không thay đổi, vẫn ở tại nơi cuối cùng biến mất. Khi tốc độ đạt tới cực hạn thì sẽ thế nào? Trong dòng sông thời gian, chủ thần thứ 14 có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của Phong Vân Vô Kỵ. Đây là một sự tồn tại rất kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua. Trong cảm giác chủ thần thứ 14, Phong Vân Vô Kỵ dường như đã biến thành một luồng ánh sáng hình thoi, chỉ có thể cảm giác được nhưng không cách nào nhìn thấy, dường như chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào, lại vừa giống như vốn không tồn tại. Hắn dường như tồn tại ở một không gian, nhưng lại giống như đồng thời tồn tại ở mấy cái, thậm chí vô số không gian song song. Đây là một loại cảm giác rất mâu thuẫn. Ở nơi mà mọi người không nhìn thấy, tốc độ của Phong Vân Vô Kỵ vẫn đang gia tăng. Trong mắt của hắn, những điểm sáng vô tận từ trong bóng tối phía trước ập vào mặt. Giống như đã qua ngàn vạn năm, cuối cùng hắn cảm giác được phía trước dường như xuất hiện một tầng vách chắn. Ầm. Trong hư không nổ ra một vòng ánh sáng lấp lánh, sau tiếng vang lớn, khí tức của Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn biến mất tại trong cảm giác của mọi người. Ở bên kia, chủ thần thứ 14 đứng trong dòng sông thời gian, chợt cảm thấy một làn sóng gợn nhàn nhạt nổi lên. Sau khi sóng gợn đi qua, đối diện với hắn bỗng xuất hiện một bóng người, chính là kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ. Phương thức tiến vào dòng sông thời gian có hai loại. Loại thứ nhất dĩ nhiên là khống chế lực lượng thời gian, loại người này có thể dễ dàng trốn vào trong dòng sông thời gian, giống như bổn tôn và chủ thần thứ 14. Loại thứ hai chính là người có tốc độ vượt qua suy nghĩ, vượt qua cả ánh sáng mặt trời, đạt đến mức độ sau cực hạn mà tinh thần lực cũng không thể nắm bắt được, khi đó sẽ bước vào một vùng trời khác, tiếp xúc được với thời gian, đồng dạng cũng có thể tiến vào dòng sông thời gian. Có điều so với người sở hữu thần cách thời gian, nắm trong tay lực lượng thời gian, người sau muốn đi vào dòng sông thời gian, phương thức hiển nhiên phức tạp hơn nhiều, hơn nữa cũng khó hơn nhiều so với người trước. Không giống như hình thái của chủ thần thứ 14, sau khi tiến vào dòng sông thời gian, thân hình Phong Vân Vô Kỵ lại trở nên mờ ảo, dường như đang ở trong một loại trạng thái biến ảo, chứ không phải là trạng thái hình thể chân thật giống như chủ thần thứ 14. Trong hư không, Lộ Tây Pháp vẫn luôn ẩn thân ở một bên, nhìn về nơi Phong Vân Vô Kỵ biến mất, ánh sáng trong mắt lóe lên mấy lần, trong miệng lẩm bẩm nói: cực hạn của tốc độ. Một lúc sau, Lộ Tây Pháp cuối cùng chán nản quay người trở về ma giới. Vốn hắn còn muốn ở một bên thăm dò, xem thử có thể giết chết tên cao thủ loài người cũng sở hữu ưu thế về tốc độ này hay không. Dù sao một bên là ma, một bên là người, hai bên lập trường khác nhau, giết chết đối phương chính là đạo lý hiển nhiên. Nhưng lúc khí tức của Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn biến mất khỏi cảm giác, Lộ Tây Pháp đã hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ này. Nói về tốc độ, Lộ Tây Pháp đã thua hoàn toàn. Trong dòng sông thời gian, chủ thần thứ 14 và Phong Vân Vô Kỵ lại trở về điểm xuất phát. Hai người đứng đối diện yên lặng nhìn nhau. Chủ thần thứ 14 vốn định trốn vào dòng sông thời gian từ trong đó công kích đối thủ, nhưng phương thức này đã hoàn toàn vô dụng. Không có dòng sông thời gian che chở, rất nhiều lực lượng thời gian của hắn khó mà đạt được hiệu quả bất ngờ. Ầm. Sau một khắc, lực lượng tinh thần mạnh mẽ vượt qua tất cả sinh vật trong vũ trụ không phải chủ thần, điên cuồng công kích lẫn nhau. Trong dòng sông thời gian vang lên mảng lớn bọt sóng. Sau đó hai bóng người nhanh chóng bắn lên, giao đấu với nhau. Nếu như nói thần lực là kiếm sắc, năng lượng khác là cành cây, như vậy nếu như cầm cành cây thì làm thế nào để đánh bại kiếm sắc? Đáp án là không thể nào, tính chất của gỗ đã định sẵn không thể nào đánh gãy sắt ép. Nhưng nếu như chỉ đánh bại người cầm kiếm thì sao? Đáp án sẽ trở nên rất đơn giản, đó là tránh khỏi công kích của kiếm, đồng thời đánh trúng người cầm kiếm. Bàn tay lật một cái, để ngũ kiếm đảm màu đen lại xuất hiện trong tay Phong Vân Vô Kỵ. Tiếng kiếm ngân vang, thân hình hắn bỗng hóa thành một tia chớp ngoằn ngoèo bay về phía chủ thần thứ 14. Keng keng keng. Hai người giao đấu với nhau trong hư không. Trong thời gian dài làm bạn với Phong Vân Vô Kỵ, sau khi trải qua lực lượng tinh thần to lớn tôi luyện, để ngũ kiếm đảm đã xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu. Mỗi lần ra tay như tia chớp, nó đều lưu lại trên sát lục chiến giáp của chủ thần thứ 14 những vết kiếm. Mặc dù những vết thương này không phải rất sâu, nhưng cũng đủ khiến cho chủ thần thứ 14 kinh hãi. Chủ thần thứ 14 liên tục hét lên giận dữ, mỗi lần ra tay đều là long trời lở đất. Lúc giao chiến cùng với Phong Vân Vô Kỵ, thân thể to lớn của hắn ngược lại trở thành gánh nặng. Đối mặt với tốc độ cực nhanh của Phong Vân Vô Kỵ, hắn rất khó đánh trúng đối phương. Hơn nữa còn khiến cho hắn cực kỳ bực bội, thời gian chảy ngược vốn có thể phản xạ công kích đánh ngược trở về đối phương, nhưng khi sử dụng lên người Phong Vân Vô Kỵ lại không thể thi triển hoàn chỉnh được, giống như trên người Phong Vân Vô Kỵ sở hữu thứ gì đó khiến cho lực lượng thời gian tác dụng lên người của hắn trở nên hỗn loạn. Ầm ầm ầm. Hai người vừa giao chiến kịch liệt, vừa men theo dòng sông thời gian cuồn cuộn trôi nổi đến từng góc của vũ trụ. Mỗi lần bay lên trời, va chạm vào nhau trong dòng sông thời gian, lực lượng tinh thần to lớn khó tưởng tượng của hai người đều đụng thẳng vào nhau. Mỗi lần tinh thần lực va chạm đều khiến dòng sông thời gian nổi lên mảng lớn sóng gợn. Luận về lực lượng, Phong Vân Vô Kỵ vốn không thể nào chiến thắng chủ thần thứ 14 sở hữu thần cách giết chóc, có thể liên tục hấp thu lực lượng giết chóc trong vũ trụ. Còn luận về tốc độ, chủ thần thứ 14 cũng không thể nào vượt qua được kiếm thần, không có thần lực to lớn thì khó mà đánh trúng đối phương. Hai người trong chiến đấu dường như đã sinh ra nhận thức chung. Chỉ có giao đấu tinh thần lực mới có thể phân định thắng bại, nếu không chiến đấu sẽ tiếp tục kéo dài, vĩnh viễn không ngừng. Tinh thần giao đấu vốn không có người thắng thật sự, luôn là giết địch 1.000 thì tự tổn hại 800. Vào lúc này cường độ tinh thần lực và sự dẻo dai lại trở thành mấu chốt, ý chí người nào mạnh mẽ hơn thì người đó có thể trở thành người thắng. Bất luận là kiếm thần hay chủ thần thứ 14, về mặt này đều không có ưu thế tuyệt đối. Âm âm âm. Trong vũ trụ hư không, những tia sét to lớn qua lại như con thoi trong bóng tối. Trong sấm sét đồng thời lộ ra khí tức tinh thần lực của Phong Vân Vô Kỵ và chủ thần thứ 14, đây là hiện tượng gì thường do tinh thần lực cuồng bạo của hai người gây nên. Mảng lớn vũ trụ hư không bỗng sụp đổ và nổ tung không hề báo trước. Mỗi địa điểm sụp đổ đều cách nhau rất xa, trong khi thời gian lại cách nhau rất ngắn. Cho dù mạnh như Tây Môn Y Bắc cũng không thể nào trong thời gian này vượt qua tầng tầng hư không đi đến một nơi khác trong vũ trụ hư không xa như vậy. Trận chiến của hai người đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết và tưởng tượng của mọi người. Độc Cô, Tây Môn và ba vị trí tôn đã hoàn toàn không thể nắm bắt được tình hình giao chiến của hai người, cũng không có cách nào chen vào trong chiến đấu. Chỉ có tiếng sấm ầm ầm thỉnh thoảng xuất hiện trên đỉnh đầu trong khoảnh khắc lại chui vào sâu trong vũ trụ, mới khiến cho mọi người cảm giác được trận chiến hung hiểm giữa hai người vẫn đang tiếp tục. Độc Cô, Tây Môn và ba vị trí tôn vẫn chờ đợi trong hư không, chờ đợi giây phút Vô Kỵ cần trợ giúp. Tinh thần lực của năm người nhiều lần quét qua hư không, kiếm nguyên và thánh lực trong cơ thể vẫn luôn duy trì trạng thái tùy thời có thể ra tay. Thời gian trôi qua trong sự chờ đợi yên lặng. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên một tiếng tách vang lên. Tây Môn Y Bắc chợt cảm thấy vài giọt chất lỏng ướt át nhỏ xuống trên mặt, liền bất giác đưa tay lau, đồng thời cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong lòng bàn tay một mảng đỏ thấm, chung quanh đó lại là những điểm xương máu màu vàng tối. Chủ thần thứ 14 và Vô Kỵ đều bị thương. Một giọng nói già nua vang lên bên cạnh, đó là giọng nói của Độc Cô Vô Thương. Tây Môn nghiêng đầu nhìn, trông thấy Độc Cô Vô Thương mặc áo bào xanh cầm trường kiếm, đang ngẩng đầu nhìn hư không, giữa chân mày đầy vẻ lo lắng. Chúng ta không nhúng tay vào được. Tây Môn Y Bắc lẩm bẩm nói, dứt lời cũng xoay đầu lại nhìn về phía trên đỉnh đầu. Nơi đó mặc dù vẫn nhìn không thấy gì, nhưng hai người đã dần dần cảm nhận khí tức của chủ thần thứ 14 và Phong Vân Vô Kỵ còn sót lại trong hư không. Khí tức hai người đều có phần hỗn loạn, giống như đều bị thương không nhẹ cũng không nặng. Đột nhiên từ trong hư không bên ngoài không gian ma giới vang lên một tiếng lớn như vũ trụ nổ tung. Tâm thần mọi người căng thẳng, thần thức mạnh mẽ quét tới, trông thấy một bóng người màu trắng quen thuộc từ trong bóng tối bắn ngược ra, một đường máu tươi tung tóe. Đối diện với bóng trắng kia, thân hình của chủ thần thứ 14 cũng từ trong hư không hiện ra. Cặp mắt màu vàng tối của hắn đã mờ đi không ít, nhưng vẫn mãnh liệt nhìn chằm chằm vào kiếm thần bắn ngược ra. Máu vàng chảy đầy trên thân thể cường hãn kia. Một cánh tay của chủ thần thứ 14 giơ lên cao, giữ tư thế chém nghiêng xuống. Trong lòng bàn tay vẫn còn thần lực xiết chóc dày đặc, nhưng lại hơi run rẩy. Không chỉ có bàn tay mà toàn bộ thân thể của chủ thần thứ 14 đều khẽ run lên. Đối với hắn thì đây là một sự trải nghiệm chưa bao giờ có. Vết thương của tinh thần khiến cho thân thể co rúm lại như mất khống chế, từng cơn đau kịch liệt từ các bộ phận trên thân thể truyền đến. Nhân loại này, trong con ngươi của chủ thần thứ 14 phản chiếu rõ ràng hình bóng kiếm thần bay ra ngoài. Mặc dù bị thần lực của mình đánh bay, thanh kiếm kỳ quái trong tay đối phương vẫn giữ nguyên trạng thái tùy thời có thể tấn công. Hơn nữa nhìn vào tình hình lưu chuyển năng lượng trong cơ thể con người kia, lúc nào hắn cũng có thể thoát thân rời khỏi. Chủ thần thứ 14 cũng không nắm chắc có thể bắt kịp nhân loại này về tốc độ. Nhân loại này, trong biển ý thức của chủ thần thứ 14 lại vang lên lời nói như trước. Trong trí nhớ của hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy con người nào có tinh thần lực mạnh như vậy, đến mức có thể đối kháng cùng với chủ thần. Tinh thần lực chiến đấu luôn là giết địch 1.000 thì tự tổn hại 800. Lúc ban đầu chủ thần thứ 14 còn có thể chịu đựng loại tinh thần lực công kích này, nhưng theo sau số lần và cường độ công kích gia tăng, hắn cũng bắt đầu cảm thấy đau đớn kịch liệt, đó là cơn đau từ linh hồn. Nhưng trên mặt của tên nam tử loài người áo trắng này lại vĩnh viễn lạnh đạm vô tình. Bất kể chủ thần thứ 14 cố gắng thế nào, đều không thể cảm nhận được một chút mệt mỏi và đau đớn vào từ trên người đối phương. Tinh thần lực của đối phương dường như vĩnh viễn không suy kiệt, luôn duy trì ở một cường độ rất cao. Loại trạng thái này khiến cho hắn kinh ngạc và sợ hãi. Đến cuối cùng chủ thần thứ 14 nắm được cơ hội, dựa vào thần lực xiết chóc to lớn đánh bay nhân loại này ra khỏi dòng sông thời gian. Trong lúc chủ thần thứ 14 còn sợ hãi cơn đau do tinh thần lực công kích, đang do dự không biết nên ra tay hay không, trên đỉnh đầu mấy chục vạn dặm, một cặp mắt hoàng kim lãnh khốc vô tình bỗng từ trong bầu trời chậm rãi mở ra. Một lực lượng làm linh hồn người ta run rẩy bao trùm khoảng vũ trụ hư không này. Linh hồn chi chủ Mạc Tư Đề Mã, kẻ săn bắt linh hồn. Không hay. Thân hình phong vân vô kỷ từ trong hư không rơi xuống. Trong lúc ba vị chí tôn còn đang lo lắng cho đệ ngũ chí tôn, sự xuất hiện của linh hồn chi chủ lại khiến cả ba giật mình, thân hình nhoáng một cách nhanh chóng lao về phương xa. Ầm. Một cột sét thần phạt màu vàng từ giữa cặp mắt hoàng kim to lớn đánh xuống, phạm vi bao trùm đạt đến một mức độ kinh khủng. Hơn nửa hư không đều nằm trong sấm sét thần phạt được mạ lên một tầng ánh sáng màu vàng chói mắt. Năng lượng to lớn ẩn chứa bên trong khiến toàn bộ hư không đều chấn động, giống như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Ha! Trong ánh chớp đầy trời, áo bào phong vân vô kỷ tung bay, chợt ngẩng đầu lên trời phát một tiếng hét giận dữ bất khuất. Mái tóc dài sau đầu bị nhuộm thành màu vàng phất phơ trong hư không, trong cặp mắt màu đỏ lại hiện lên những điểm màu vàng. Trên bầu trời, khí tức của linh hồn chi chủ phát ra dường như đã kích động đến thứ gì. Sâu trong biển ý thức của phong vân vô kỷ, từ lúc chiến đế ngã xuống tại đao vực đã bắt đầu suy diễn về dao động linh hồn của linh hồn chi chủ, lúc này đột nhiên ngừng lại. Sau đó, ba vị chí tôn đang từ phương xa chạy nhanh đến lại kinh hãi phát hiện cặp mắt của phong vân vô kỷ bỗng biến thành màu hoàng kim. Người hắn, khí tức thuộc về loài người nhanh chóng biến mất, chuyển thành tương tự như dao động linh hồn của linh hồn chi chủ trên bầu trời, mặc dù không phải giống nhau như đúc, nhưng hai người rõ ràng là cùng một gốc. Sấm sét thần phạt do linh hồn chi chủ phát ra quá nhanh, mặc dù ba vị chí tôn đã cố hết sức lao đến tiếp viện, nhưng cột sét thần phạt kia vẫn đánh vào trên người phong vân vô kỷ không hề né tránh. Trong tiếng vang lớn rung trời, mảng lớn không gian phía dưới sấm sét thần phạt lập tức hóa thành một khoảng hư vô, còn chủ thần thứ 14 chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi phạm vi uy lực của sấm sét. Ở phía xa, Tây Môn Y Bắc dừng bước kinh ngạc nhìn về hướng sấm sét thần phạt đánh xuống. Độc Cô Vô Thương cũng dừng bước. Ba vị chí tôn cũng như vậy. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhanh, ánh sáng chói mắt của sấm sét thần phạt bắt đầu tản đi. Ngay khi mọi người định đi đến quan sát tình hình của Phong Vân Vô Kỵ đối diện với linh hồn chi chủ, ba cặp mắt hoàng kim to lớn khác lại nhanh chóng từ trong hư vô hiện lên. Ba vị chủ thần khác dưới vực sâu vừa xuất hiện, lập tức tập trung vào trên người ba vị chí tôn. Chỉ trong nháy mắt, ba vị chí tôn cũng lâm vào hiểm cảnh giống như đệ ngũ chí tôn. Sau khi linh hồn chi chủ ra tay, lại một cột xếp thần phạt to lớn khác đánh xuống, chỉ là lần này đối tượng của nó lại đổi thành ba vị chí tôn. Ngâm! Ngay lúc này, một tiếng sồng ngâm rung trời đột nhiên vang lên từ một bên kia hư không. Trong tiếng sồng ngâm, thân thể to lớn dài hơn 80 cây số của Đông Phương Thanh Long lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Vô Kỵ, Bạch Hổ, Chu Tức và Huyền Vũ mừng rỡ nhìn sang. Hiên Viên đã qua đời, trong vũ trụ người có thể hóa thân thành Thanh Long cũng chỉ có đệ ngũ chí tôn Phong Vân Vô Kỵ. Ba vị chí tôn nhìn thấy liền hét lớn một tiếng. Vô Kỵ, tứ tượng đại trận. Ánh sáng chợt lóe lên, trong tiếng ngâm nga rung trời, ba thánh thú Bạch Hổ, Chu Tức và Huyền Vũ lại xuất hiện trong hư không. Chợt nghe bốn tiếng kêu lớn vang lên, bốn thánh thú đầu đuôi nối liền, trong nháy mắt đã hóa thành bốn vệt sáng lờ mờ. Một khắc khác, tứ tượng đại trận to lớn hình thái cực đen trắng lại xuất hiện trong hư không. Đông Phương Thanh Long lượn vòng một cái, liền cuốn lấy Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương vì gấp rút tiếp viện mà lâm vào hiểm cảnh vào trong tứ tượng đại trận. Ngay khi Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương khó khăn tiến vào trong tứ tượng đại trận, cột xét thần phạt thứ nhất bán kính đạt đến ngàn cây số cũng đã đánh xuống. Từng cột xét thần phạt đánh xuống trên tứ tượng đại trận, làm nổi lên một cơn sóng gợn. Nhưng khi sóng gợn qua đi, tứ tượng đại trận vẫn vững như thành đồng, không có chút dấu hiệu tan vỡ nào. Ở phía xa, chủ thần thứ 14 đã nhảy ra ngoài trận chiến, nhìn thấy cảnh này trong mắt chợt lóe lên một tia sáng dữ tợn. Hắn đột nhiên bước ra một bước, sau đó biến mất trong hư không một cách kỳ dị. Một khắc sau, trong ánh mắt kinh hãi của Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc, thân thể cao lớn của chủ thần thứ 14 lại đột ngột xuất hiện trong tứ tượng đại trận. Không hay, Chu Tước Chí Tôn cẩn thận. Độc Cô Vô Thương hét lớn một tiếng, đồng thời nhanh như chớp chém ra một kiếm về hướng chủ thần thứ 14. Gần như đồng thời, tay phải Tây Môn Y Bắc cũng vung lên, phát ra một ánh kiếm chói mắt, trong nháy mắt chém vào trên lưng chủ thần thứ 14. Gào! Chủ thần thứ 14 gầm lên một tiếng, không hề né tránh chịu đựng một kiếm của Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương, đồng thời hai tay khép lại trước ngực. Thần lực xiết chóc hùng hậu liền phát ra, đánh vào trên người thánh thú Chu Tước. Vào lúc này, từ hư không phía trên lại có một cột xếp thần phạt đánh xuống. Trông thấy chủ thần thứ 14 ra tay đánh lén, Chu Tước lại không thể né tránh. Ngay lúc này ánh sáng bỗng lóe lên, vị trí của tứ tượng thánh thú bỗng nhiên biến đổi, vị trí vốn là của Chu Tước lại đổi thành Đông Phương Thanh Long. Lúc sấm sét thần phạt đánh xuống tứ tượng đại trận, hai tay của chủ thần thứ 14 cũng đánh mạnh vào thân thể to lớn của Đông Phương Thanh Long. Tia chớp màu đen quấn quanh thân thể Thanh Long, toàn thân bắn ra máu tươi, nhưng lại không kêu lên tiếng nào. Bàn tay của chủ thần thứ 14 còn chưa thu lại, trước mắt chợt tối sầm, đột nhiên nhìn thấy cặp mắt của Đông Phương Thanh Long. Bốn mắt nhìn nhau, chủ thần thứ 14 đột nhiên từ trong mắt đối phương thấy được một tia sáng quen thuộc, đó là ánh mắt đáng sợ của kiếm thần, giống như vĩnh viễn không biết đau đớn, không biết mệt mỏi. Khi cặp mắt màu vàng của Đông Phương Thanh Long in vào trong mắt, Chủ thần thứ 14 nhất thời trong lòng cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, từ trong cơ thể Đông Phương Thanh Long bỗng truyền đến một đợt thần lực phản kích mạnh mẽ. Ngay lúc chủ thần thứ 14 ra tay, một luồng thần lực mạnh mẽ vốn không thể xuất hiện trên người một nhân loại theo hai tay đánh vào trong cơ thể hắn, đó là sấm sét thần phạt thuộc về linh hồn chi chủ. Ầm! Từng tia sét thần phạt màu vàng đánh vào trong cơ thể chủ thần thứ 14, sau đó nổ tung trong cơ thể. Máu tươi bắn ra khắp nơi từ trên thân thể như sắt thép của hắn, thân hình vẽ nên một đường cong trong hư không bay ra ngoài. Bốn thánh thú trong nháy mắt tách ra. Thân thể to lớn của Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ nhanh như chớp bay ra ngoài, đánh mạnh vào chủ thần thứ 14 đang bị kình lực còn sót lại của sấm sét thần phạt quấn quanh người. Âm âm âm. Sau mấy tiếng vật nặng va chạm, chủ thần thứ 14 máu tươi tung tóe, thân hình bị bắn ra xa mấy cây số. Trước khi một đợt công kích mới đến nơi, hắn đã kịp thời chạy ra trong tích tắc trốn về hướng ma giới phía xa. Mặc dù chủ thần thứ 14 gần như miễn với thánh lực, nhưng lại không thể hóa giải được loại vật lý công kích này của ba thánh thú. Có điều đây cũng không phải là vết thương gì lớn. Đối với chủ thần thứ 14 thì vết thương thật sự là khi đánh với kiếm thần, bị thần lực linh hồn hùng hậu từ trong cơ thể đối phương tràn vào. Chuyện này giống như dưới tình huống chủ thần thứ 14 không đề phòng, lại bị sấm sét thần phạt của linh hồn chi chủ đánh trúng. Mặc dù sấm sét thần phạt phản kích từ trong cơ thể nam tử nhân loại kia vẫn còn kém xa so với sấm sét thần phạt do linh hồn chi chủ tự mình phát ra. Đây là lần thứ hai chủ thần thứ 14 bị trọng thương từ khi phá phong ấn ra ngoài. Lần đầu tiên là bị Đế Thích Thiên và bộ tộc thủ hộ gây thương tích, còn lần thứ hai chính là hiện giờ. Hắn có suy nghĩ cách nào cũng không hiểu, vì sao rõ ràng là linh hồn chi chủ phát ra công kích với nhân loại kia, bây giờ lại chuyển vào trong cơ thể mình. Chủ thần thứ 14 vừa bỏ chạy về hướng ma giới vừa thầm nghĩ, trong cơ thể từng luồng lực lượng linh hồn liên tục nổ tung, máu bắn ra như mưa, từng điểm rải khắp trời cao. Ngâm. Trong hư không vang lên một tiếng ngâm nga rung trời, để ngũ chí tôn đã hóa thành Đông Phương Thanh Long vẫy chiếc đuôi rồng một cái, muốn đuổi theo chủ thần thứ 14 đang chạy trốn. Vô kỷ, đừng đuổi theo. Ba vị chí tôn thông qua cảm ứng tâm linh kêu lên với Phong Vân Vô Kỵ. Nhưng Đông Phương Thanh Long lại giống như không nghe thấy, vẫn bay vút về phía trước. Ngay lúc này, một giọng nói già nua bỗng xuyên qua tầng tầng hư không, vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Đó là giọng nói của thánh giả từ kiếm các thái cổ truyền tới. Vô Kỵ, đừng đuổi theo. Đông Phương Thanh Long vẫn không có phản ứng. Nhưng một câu nói tiếp theo lại khiến cho thân thể to lớn của thánh thú Thanh Long ngừng lại trong hư không. Vô Kỵ, sư tôn có để lại bức thư tiên đoán, trong đó nói có thể cứu được chỉ thương. Đông Phương Thanh Long vốn đang bay vút đột nhiên dừng lại trong hư không, khí tức hỗn loạn và điên cuồng trên người cũng dần dần bình tĩnh lại, cặp mắt màu vàng nhạt từ từ chuyển thành màu đỏ như máu, bên trong lại hiện lên một điểm ánh sáng rõ ràng. Trạng thái kỳ dị này lập tức khiến cho ba vị chí tôn chú ý. Chu Tước lo lắng ngẩng đầu lên, lại phát hiện trong hư không phía trên, những cặp mắt hoàng kim thình lình xuất hiện lại im hơi lặng tiếng biến mất khỏi hư không mênh mông. Là thánh giả sao? Một lúc sau, một giọng nói khô khốc bỗng vang vọng phía trên kiếm các. Ngài vừa mới nói chỉ thương, có thể cứu được sao? Trên kiếm các sừng sững, cổ vu và thánh giả đứng kế nhau, bên cạnh còn có mấy tên cao thủ pháp tu mạnh mẽ khác. Mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Phong Vân Vô Kỵ trong hư không. Đúng vậy, chỉ thương chưa hẳn phải chết. Ở đây có một phong thư, là do sư tôn trước khi qua đời đã bảo ta giao cho ngươi vào thời điểm này. Thánh giả nhìn lên phía trên trầm giọng nói. Một khắc sau, trong mắt Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng khôi phục lại rõ ràng hơn phân nửa, màu đỏ trong mắt cũng nhanh chóng rút đi, chỉ lưu lại hình ảnh rất nhạt. Vù! Trong trời cao, chiếc đuôi dài của Thanh Long vẫy một cái, liền xuyên qua hư không bay về không gian thái cổ. Ba vị chí tôn lo lắng cho an nguy của Vô Kỵ cũng theo sát phía sau, xuyên qua vách chắn không gian bay về hướng kiếm các thái cổ. Gào! Phía trên kiếm các, thân thể to lớn của Thanh Long lượn một vòng ở trên trời. Sau khi ánh sáng tiêu tan, một chiếc bóng trắng từ bầu trời rơi xuống, duỗi tay một cái trống xuống trên mặt đất. Vô Kỵ, Thánh Giả và Cổ Vu vội vàng chạy đến. Trong mắt của hai người, giờ phút này sắc mặt của kiếm thần cực kỳ tái nhợt, trên mặt không có một chút màu máu nào. Áo quần trên người hắn lại rách nát, lộ ra vết cháy khắp nơi, thỉnh thoảng có những tia hơi khói bốc lên. Khí tức trong cơ thể hắn càng cực kỳ hỗn loạn, dưới da loáng thoáng có những tia sét màu đen ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Vô Kỵ, ngươi sao rồi? Trên bầu trời, ba vị chí tôn theo sau cũng tách ra khỏi thánh thú. Chu Tức vừa hiện thân liền vội vã chạy đến, vẻ mặt lo lắng hỏi. Vừa rồi nếu không có Phong Vân Vô Kỵ, một chiêu kia của chủ thần thứ 14 lẽ ra đã đánh vào người Chu Tước. Phong Vân Vô Kỵ trước tiên đã chiến đấu kịch liệt với chủ thần thứ 14 trong hư không, sau đó lại bị linh hồn chi chủ công kích, cuối cùng khi hóa thành tứ tượng lại bị chủ thần thứ 14 đánh lén. Bên ngoài thân hắn, những tia sét màu đen từ dưới lỗ chân lông thoát ra kia rõ ràng chính là thần lực xiết chóc của chủ thần thứ 14 vốn phải đánh vào người Chu Tước. Vô Kỵ, hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào? Thương thế có nặng không? Bạch Hổ Chí Tôn cũng đi lên phía trước, ăn cần hỏi. Ba vị Chí Tôn đều biết rõ sự lợi hại của chủ thần thứ 14, ba người đều không ai chịu nổi một kích toàn lực của hắn. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ đã khôi phục thần trí, nhìn thấy ba vị Chí Tôn liền đi lễ một cái, sau đó nói: ta tu luyện quy tắc của kiếm, bản chất của nó chính là tổn thương. Chỉ cần là công kích có thể sinh ra tổn thương, tác dụng đối với ta đều sẽ suy yếu rất nhiều, thậm chí là không có hiệu quả. Hiện giờ chỉ là tinh thần tiêu hao quá độ mà thôi. Ba vị Chí Tôn nghe vậy trong lòng thở phào một hơi, sự lo lắng cũng giảm bớt đi. Phong Vân Vô Kỵ xoay đầu lại nhìn Thánh Giả, thần thái đã khôi phục giống như kiếm thần thường ngày, khí tức hung bạo trong mắt cũng tan đi không ít. Phong Vân Vô Kỵ vẫn nhớ được Pháp Tổ Phục Vi. Mặc dù chỉ có duyên gặp mặt người sáng lập Pháp Tu này một lần, cũng biết rất ít về Pháp Tổ, nhưng hắn đã sớm lĩnh giáo về khả năng tiên đoán. Chuyện Công Tôn Chỉ Thương âm thầm lẻn vào kiếm vực cũng đã bị Pháp Tổ sớm tiên đoán được. Linh hồn Chỉ Thương đã bị đánh tan. Nếu người khác nói có thể cứu được Chỉ Thương, kiếm thần chưa chắc đã tin, nhưng nếu là lời nhắn của Pháp Tổ thì ngược lại. Bình tĩnh nhìn Thánh Giả, Phong Vân Vô Kỵ ổn định lại tâm thần, cung kính nói: Thánh Giả Đại Nhân, ngài nói là Pháp Tổ tiền bối có để lại một phong thư cho ta sao? Ừ. Thánh Giả gật đầu một cái, vẻ mặt trịnh trọng từ trong người móc ra một phong thư, ngoài có hoa văn màu vàng, chính giữa vẽ một thái cực đồ, hai tay đưa cho Phong Vân Vô Kỵ. Đây là do sư tôn để lại trước khi qua đời. Trong phong thư thứ ba mà người để lại cho ta đã bảo ta giao lá thư này cho ngươi. Vẻ mặt Phong Vân Vô Kỵ vẫn như cũ không hề biến đổi, nhưng khi nhận lấy thư hai tay lại run rẩy, biểu thị sự kích động và băn khoăn trong lòng hắn. Giờ phút này phong thư trong tay như nặng cả vạn cân. Trong lòng hắn đầy mong đợi, nhưng cũng tràn ngập lo âu, chỉ sợ nội dung phong thư này không giống như Thánh Giả nói, lo lắng một tia hy vọng cuối cùng sẽ tan biến. Cái chết của Chỉ Thương đã gây nên đả kích quá lớn đối với Phong Vân Vô Kỵ. Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần dốc lòng tu luyện, sẽ có thể bảo vệ được rất nhiều thứ. Nhưng lần này đệ tử đến từ cùng một không gian với hắn, cùng nhau trải qua năm tháng dài đằng đẵng tại Thái Cổ, cuối cùng lại chết trước mặt hắn, mà hắn lại không làm gì được. Ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được, còn nói gì đến bảo vệ những người khác, bảo vệ cả Thái Cổ. Ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Hai tay cầm phong thư như nặng cả vạn cân, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên nói với mọi người, trong giọng nói lộ ra sự mệt mỏi. Khi chiến đấu kịch liệt với chủ thần thứ 14, hắn không biết đau đớn, cũng không biết mệt mỏi. Khi bị chủ thần thứ 14 dùng thần lực hùng hậu đánh trúng, hắn cũng không có bất cứ cảm giác gì. Nhưng giờ phút này khi biết được Trì Thương còn có hy vọng sống sót, hắn lại cảm thấy rất mệt mỏi. Mọi người hiểu ý gật đầu, nhìn Phong Vân Vô Kỵ lảo đảo bước vào bên trong kiếm các. Khi hai cánh cửa gỗ kiếm các sau lưng Phong Vân Vô Kỵ khép lại, một bóng người màu đỏ đứng phía sau mọi người yên lặng nhìn chăm chú vào cửa lớn, trong đôi mắt đẹp thoáng hiện lên vẻ mất mát. Sau khi cửa gỗ khép lại, trong kiếm các trở nên ảm đạm và an tĩnh. Phong Vân Vô Kỵ từng bước đi đến trước bàn gỗ, khoanh chân ngồi xuống, sau so một vầng sáng lĩnh vực từ trong cơ thể tỏa ra, ngăn cách hắn với bên ngoài. Phụt! Đến lúc này khi mọi người không nhìn thấy, Phong Vân Vô Kỵ mới ngửa mặt phun ra một ngụm xương máu. Làm xương kia rơi xuống phong thư mà hắn đặt trên bàn vuông, khiến cho phong thư màu trắng này nhuộm lên những điểm đỏ. Trong tiếng xè xè, từng tia sét màu đen tỏa ra từ trong lỗ chân lông toàn thân Phong Vân Vô Kỵ. Bên ngoài thân, áo bào vốn đã rách nát lại hoàn toàn hóa thành khói nhẹ, tiêu tan trong không khí. Dưới chân hắn có một ngọn lửa màu đen nhàn nhạt mang theo thần lực dao động nổi lên, sau đó bốc cháy hừng hực, nuốt chửng lấy cả người hắn. Trong ngọn lửa màu đen, toàn thân Phong Vân Vô Kỵ run rẩy, giữa trán liên tục xuất hiện những giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Nếu ba vị chí tôn có ở đây nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, lúc này Phong Vân Vô Kỵ suy yếu hơn rất nhiều so với biểu hiện của hắn trước mặt mọi người. Cảm giác linh hồn bị thiêu đốt từ trong đầu truyền đến, Phong Vân Vô Kỵ từ từ nhắm mắt lại, dùng nhị lực to lớn chịu đựng đau đớn từ thân thể và linh hồn. Kiếm xá lợi màu trắng ở giữa trán hiện lên, phát ra ánh sáng nhàn nhạt bên trong kiếm các tối đen. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng khí tức hỗn loạn của Phong Vân Vô Kỵ đã khôi phục lại bình tĩnh. Hắn mở mắt ra, cầm lấy phong thư trên bàn gỗ do Pháp Tổ Phục Vi để lại cho mình, từ bên trong rút ra một tờ giấy viết bằng chữ truyện cổ. Gửi Vô Kỵ, ta rất vui mừng vì có thể từ trong tiên đoán thấy được sự trưởng thành của ngươi, nhưng cũng rất tiếc vì không thể cùng ngươi vượt qua những khó khăn. Cái chết của Trì Thương ta cũng không làm gì được. Mặc dù từ trong lời tiên đoán ta đã sớm thấy được vận mệnh của hắn, nhưng lại không thể thông báo cho các ngươi, cũng không thể có bất cứ hành động gì trước khi chuyện xảy ra. Dòng sông vận mệnh có vô số nhánh sông, mỗi một nhánh đều biểu thị cho một tương lai. Đối với người nắm giữ năng lực tiên đoán, từ khi bắt đầu nhìn thấu dòng sông vận mệnh, mỗi hành động của y đều có liên hệ chặt chẽ với dòng sông vận mệnh, mỗi việc làm của y đều sẽ mang đến cho dòng sông vận mệnh rất nhiều biến số. Bất kỳ biến số nào cũng sẽ khiến cho hướng chảy của dòng sông vận mệnh xảy ra sai lệch, từ đó sinh ra tương lai bất đồng. Ta không biết nếu nhúng tay vào cứu Trì Thương sẽ gây ra biến hóa như thế nào. Điều duy nhất có thể xác định là trong tất cả các nhánh của dòng sông vận mệnh, dường như vận mệnh của loài người đều rất bi thảm. Ta suy diễn rất nhiều năm, cuối cùng đã từ trong vô số tương lai của dòng sông vận mệnh, nhìn thấy được một chút hy vọng cuối cùng. Bất kỳ biến số nào cũng sẽ khiến cho hy vọng cuối cùng này sụp đổ. Kết quả này ta không thể gánh vác được, cả thái cổ cũng không thể chịu đựng được, cho nên xin hãy thứ cho sự ích kỷ của ta. Điều duy nhất ta có thể nói cho ngươi biết là, mặc dù linh hồn Trì Thương bị chủ thần thứ 14 đánh tan, nhưng vẫn còn một đường sinh cơ. Đường sinh cơ này nằm ở trong thánh điển mà ta để lại cho ngươi. Đoàn năng lượng bảy màu kia, ngươi có thể tách ra một tia trong đó, đem mảnh vỡ linh hồn của Trì Thương thu thập được dung nhập vào bên trong, sau đó đưa vào địa tử nguyên mạch ở trong lòng đất Tây Bắc Thái Cổ mà ngươi từng ở. Nhờ năng lực của địa tử nguyên mạch để tu bổ nguyên thần, Trì Thương sẽ có một ngày tỉnh lại. Thái Cổ đành phải giao cho ngươi và ba vị chí tôn. Tuy ta đã thấy được tương lai từ trong lời tiên đoán, nhưng lại không thể làm gì được. Ai? Phục Huy chấp bút. Sau khi đọc xong, trên gương mặt tái nhợt của Phong Vân Vô Kỵ mới dần dần có một chút màu máu. Hắn vươn tay ra, từ dưới bàn gỗ trong kiếm cắt lấy ra thánh điển lấp lánh. Hắn mở một trang trong đó ra, trên trang sách có một đoàn ánh sáng bảy màu như linh hồn nhẹ nhàng chuyển động. Trong kiếm cắt bỗng tràn ngập một luồng năng lượng ấm áp. Cộc! Bên ngoài cửa chợt vang lên một tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ phát ra, trông thấy thái cổ ma viên đã hóa thành thiếu niên hoang dã đang quỳ ngoài cửa lớn kiếm các, nửa thân trên để trần của nó đầy vết thương, giống như trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Trong lòng thái cổ ma viên đang ôm thi thể của Trì Thương, một vẻ ưu thương nhàn nhạt hiện lên trong mắt, Phong Vân Vô Kỵ giống như không đành lòng thức tỉnh Trì Thương đang ngủ say, nhẹ giọng nói: "Tề Thiên, vào đi." Cửa lớn kiếm cắt kêu một tiếng mở ra, ánh sáng nhàn nhạt nhạt từ ngoài cửa chiếu vào trong kiếm cắt. Thiếu niên hoang dã ôm thi thể Trì Thương vượt qua ngưỡng cửa, từng bước đi vào bên trong kiếm cắt. Cánh cửa gỗ sau người đóng lại. Ba hôm sau tại Bình Nguyên Dung Nham. Trên vùng đất bằng phẳng từng chùm cỏ dại hơi khô héo lơ thơ rải rác. Trong trời đất tràn đầy khí tức hoang liêu. Trong đám cỏ dại mọc lên những cây ngô đồng cổ xưa cong veo, rễ cây quấn quýt, một nửa lộ ra trên mặt đất. Đây chính là nơi Phong Vân Vô Kỵ chìm vào ngủ say sau khi phân thần. Bên cạnh một cây phương hoàng ngô đồng cứng cáp, Phong Vân Vô Kỵ, Tây Môn Y Bắc Độc Cô Vô Thương, Viên Tề Thiên, Cổ Vu Thánh Giả và ba vị trí tôn lặng lặng đứng yên, không ai lên tiếng. Trời đất hoàn toàn yên tĩnh. Trong khuỷu tay Phong Vân Vô Kỵ, trên mặt Trì Thương đã có một chút màu máu rất nhạt, nhưng vẫn tái nhợt như trước. Trên trán của hắn có một tia sáng nhàn nhạt phát ra ánh sáng bảy màu. Phía trước cây ngô đồng, những vết nứt rộng hơn hai thước uốn lượn đi qua, bên dưới là dung nham nóng sực cuồn cuộn, trên nham thạch có những tia khói đen bốc lên. Nơi ly loan đáp xuống nhất định có phượng hoàng ngô đồng, bên dưới nó nhất định là địa tử nguyên mạch. Trong đầu hiện ra những hình ảnh chung sống với Trì Thương, một hồi lâu sau, Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt Trì Thương không chút sinh cơ, tựa như muốn in sâu gương mặt này vào trong linh hồn. Sau ngày hôm nay, phải trải qua thời gian rất dài thầy trò chúng ta mới có thể gặp lại. Đến lúc đó sư tôn nhất định sẽ tới đón ngươi. Đi bình an nhé Trì Thương. Trong lòng yên lặng lập một lời hứa, Phong Vân Vô Kỵ từ từ cúi người xuống, chậm rãi đặt thân thể Trì Thương vào trong nham thạch nóng bỏng. Tại khoảnh khắc thân thể đến gần nham thạch, trên áo bào của Trì Thương bỗng hiện lên một vầng ánh sáng của trận pháp, ép nham thạch nóng bỏng ra. Trong ánh mắt phức tạp của mọi người, khuôn mặt bình tĩnh của Trì Thương từ từ chìm vào dưới lòng đất trong nham thạch nóng bỏng. Đi bình an nhé Trì Thương. Trong đám người, Bạch Hổ Chí Tôn lặng lặng nhìn chăm chú vào thân thể Trì Thương từ từ chìm xuống, trong lòng thầm nói: Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 38. Cố chấp cũng là một loại tâm ma. Trên mảnh đất thê lương, phía sau đám người mấy gốc ngô đồng quân thiên thương mặc áo xanh, cả người tỏa ra khí tức nho nhã phong độ của người trí thức, lặng lặng đứng bên cạnh một gốc ngô đồng trơ trọi, vỏ cây biến thành màu đen, im lặng không nói gì. Đối với cái chết của Trì Thương, quân thiên thương có phần tiếc nuối, cũng có phần cảm động, nhưng lại không cảm thấy bi thương như Phong Vân Vô Kỵ. Đối với y thì cái chết chẳng là gì cả. Dù là đao vực ban đầu vất vả xây dựng bị một đao kinh người của chiến đế hóa thành băng tuyết, vô số cao thủ đao vực hóa thành tượng băng, sinh cơ biến mất, quân thiên thương cũng chưa từng quá bi thương, huống hồ là hôm nay. Quân thiên thương đã nhìn thấy quá nhiều cái chết. Từ trước đến nay nhân tộc thái cổ vẫn không ngừng chết đi, sau hôm nay vẫn sẽ có rất nhiều tộc nhân thái cổ phải nằm xuống. Đây là một thời loạn thế. Thân ở thái cổ thì cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, bao gồm cái chết của tất cả thân nhân bên cạnh cùng với tùy thời hy sinh thân mình, Vô Kỵ.

Khi hình ảnh chủ thần thứ 14 xuất hiện trong đầu, tất cả suy nghĩ hỗn loạn của Phong Vân Vô Kỵ chợt rút đi, ánh mắt trở nên kiên định và rõ ràng. Nếu như tất cả những thứ này là khiêu chiến không thể tránh khỏi, vậy thì ta sẽ tiếp nhận khiêu chiến này. Bất luận kết quả như thế nào, ta sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Nếu như vận mệnh đã định sẵn loài người bị hủy diệt, vậy thì hãy để ta chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng loài người còn tồn tại. Cộp, trường bào phất lên, sải chân ra một bước. Phong Vân Vô Kỵ đã bước ra mấy chục trượng, đạp bước chân kiên định đi về hướng kiếm các. Nơi đó còn có chuyện quan trọng hơn chờ hắn đi làm. Tại Tây Bắc Ma Giới, ma khí mờ mịt. Trong sương mù dày đặc sấm chớp đùng đùng, những tia chớp màu đen hình lưới không ngừng qua lại như con thoi. Từ trong sương mù dày đặc kia, đám yêu ma nằm rạp xuống trên mặt đất mênh mông cảm nhận được một sự giận dữ cực độ, đó là cơn giận của chủ thần. Cơn giận mãnh liệt này khiến cho hơn phân nửa yêu ma của ma giới đều run lẩy bẩy. Mấy ngày trước, đầu tiên là một nam tử loài người áo trắng, khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trên vùng đất Tây Bắc. Sau đó chủ thần thứ 14 bay ra cùng với nhân loại kia biến mất khỏi ma giới. Mà trước đây không lâu, một vệt cầu vồng màu đen lại đột nhiên từ trên trời bay đến, mang theo khói đen dày đặc từ bầu trời rơi xuống chính giữa vùng đất Tây Bắc. Sau lần đó, hơn nửa yêu ma của ma giới đều cảm nhận được cơn giận kinh khủng của chủ thần thứ 14. Ma giới lớn như vậy lại hoàn toàn yên tĩnh. Mặc dù không biết đầu đuôi, nhưng đám yêu ma lại cảm nhận được rõ ràng cơn giận của chủ thần. Vào lúc này không ai dám chọc giận chủ thần. Trung tâm Tây Bắc ma giới sấm chớp đùng đùng, còn bên ngoài sương mù dày đặc là đám yêu ma nằm rạp trên đất, hoàn toàn yên tĩnh, hai bên tạo thành đối lập rõ ràng. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Phía trên ma giới bỗng vang lên hai tiếng xé gió. Ánh sáng chợt lóe lên, hai bóng người từ hai hướng bay đến đáp xuống mặt đất, sau đó quỳ một chân. Hắn tới làm gì? Mái tóc dài đen bóng của Án Cát Cổ Đức rũ xuống sau đầu, chiếc áo choàng màu đen thật dài kéo lê trên mặt đất phía sau, liếc nhìn Đọa Lạc Chi Vương cách đó không xa đang lộ ra vẻ cung kính, trên mặt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Sau khi chủ thần thứ 14 bay ra không lâu, Ám Cát Cổ Đức cũng đi theo sau. Nhưng công lực và tốc độ của hắn đều kém xa kiếm thần và chủ thần thứ 14, trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu. Có điều trước đây không lâu, hắn lại cảm nhận được sự kêu gọi của chủ thần thứ 14. Tham kiến chủ thần đại nhân. Hai người gần như đồng thời lên tiếng, keng. Ngay khi hai người mở miệng, sương mù dày đặc ở trung tâm Tây Bắc đột nhiên sôi sục. Một cặp mắt lạnh như băng bỗng từ trong bóng tối mở ra. Lộ Tây Pháp và Án Cát Cổ Đức còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, một áp lực mãnh liệt đã bao trùm lấy hai người. Thân thể hai người rung lên cũng không cách nào nhúc nhích được. Nhanh như chớp, ý thức lạnh như băng và u ám thuộc về chủ thần thứ 14 liền bắn ra, như phong ba sóng cả đánh vào đáy lòng hai người. Hủy diệt tất cả không gian. Giọng nói mang theo tiếng kim loại trực tiếp vang lên trong biển ý thức hai vị cao thủ ma giới. Đứng trước cường độ tinh thần chênh lệch tuyệt đối, hai người căn bản không thể nào phản kháng. Giọng nói vừa dứt, cặp mắt lạnh giá treo cao phía trên sương mù dày đặc cũng khép lại, chìm vào trong bóng tối. Mặc dù thực lực của Lộ Tây Pháp rất mạnh mẽ, nhưng luận về cường độ tinh thần, nhiều nhất cũng chỉ cùng cấp bậc với Sáng Thiên Sứ của Thiên Đường. Sáng Thiên Sứ lại ngang cấp với Hư Vô Chi Quân, nhưng dù là Sáng Thiên Sứ hay Hư Vô Chi Quân đều chỉ là sản phẩm do Quang Án Chủ Thần sáng tạo mà thôi. Chủ thần không thể nào sáng tạo ra chủ thần. Là thứ sinh ra tại hỗn độn, về bản chất dĩ nhiên chủ thần thứ 14 sẽ toàn diện hơn hẳn hai tạo vật mạnh mẽ của chủ thần là Hư Vô Chi Quân và Sáng Thiên Sứ. Trước mặt chủ thần thứ 14, Lộ Tây Pháp không có cách nào phản kháng, cũng không nghĩ đến chuyện phản kháng. Vâng thưa chủ thần đại nhân. Đoạ Lạc Chi Vương toàn thân trắng tinh, cả người lại tỏa ra khí tức đen tối mãnh liệt, trên gương mặt bỗng hiện một nụ cười sáng lạn, ưu nhã và khiêm nhường. Hắn thi lễ một cái đồng thời đứng dậy, nói xong liền liếc nhìn Án Cát Cổ Đức bên cạnh. Một nụ cười phượng dị thoáng qua trên mặt Lộ Tây Pháp, sau đó vị vương giả địa ngục này không nói lời nào, nhanh chóng lui ra khỏi Tây Bắc ma giới. Ầm ầm. Lộ Tây Pháp vừa mới biến mất trong hư không, trong sương mù dày đặc liền vang lên từng tê, sơ, a, quy, quy, nơ, bơ, u, v, quy, quy, o, cơ chân vang rồi. Án Cát Cổ Đức hờ hứng nhìn lướt qua những bóng ma cao lớn trong sương mù dày đặc lao nhanh đến, vẻ mặt không hề biến đổi chút nào. Mặc dù chủ thần thứ 14 chỉ ra nói 6 chữ đơn giản, nhưng ý chỉ của hắn đã sớm biểu lộ trong một luồng sóng ý thức trước đó. Chỉ huy cửu U Ma Thần đi đến hư không minh mông, không cần chinh phục, chỉ có giết chóc. Đây chính là mệnh lệnh mà Án Cát Cổ Đức tiếp nhận. Âm âm âm. Trong tiếng mặt đất xung chuyển, cửu U Ma Thần liên tục xuất hiện từ trên trời, nặng nề đáp xuống chung quanh Án Cát Cổ Đức. Những cửu U Ma Thần này mang theo khí tức âm tà hủy diệt, thân thể cực kỳ cao lớn. Vóc người Án Cát Cổ Đức cũng không thấp, nhưng vẫn chưa đứng tới ngực những cửu U Ma Thần này. Những cặp mắt xa thẳm như dã thú từ bốn phương tám hướng nhìn đến chiếu vào trên người Án Cát Cổ Đức, nhưng tâm tư của hắn lại không đặt trên người những cửu U Ma Thần này. Lộ Tây Pháp, có điểm kỳ lạ. Án Cát Cổ Đức yên lặng thầm nghĩ, nhưng dù Lộ Tây Pháp có dự định gì cũng chẳng liên quan đến hắn. Ánh mắt quét qua cửu U Ma Thần đông đảo như dãy núi chung quanh, trong lòng Án Cát Cổ Đức cười lạnh một tiếng, vươn tay phải ra, nhẹ nhàng xoa lên trong hư không. Chợt nghe những tiếng nổ liên thanh, những cửu U Ma Thần khiến tất cả chủng tộc sợ hãi này liền cúi chiếc đầu cao ngạo xuống. Nhìn cửu U Ma Thần đông đảo vẻ mặt thuần phục chung quanh, trong lòng Án Cát Cổ Đức không khỏi dâng lên một cảm giác tự hào mãnh liệt. Những cửu U Ma Thần này mỗi tên đều là nhân vật mạnh mẽ, có thể làm bá chủ một phương, trong dấu ấn sinh mệnh của bọn chúng tràn ngập bản năng ý thức hủy diệt tất cả. Những sứ giả hủy diệt này khiến tất cả không gian vũ trụ đều run rẩy. Mà bây giờ toàn bộ lại thuần phục mình, đây là một sự tôn vinh đến nhường nào. Nắm trong tay những cửu U Ma Thần cổ xưa này, cũng là nắm giữ một đội ngũ mạnh mẽ nhất giữa vũ trụ, tương đương với bất kỳ thế lực nào. Loại cảm giác mạnh mẽ bành trướng này hóa thành một luồng khí tức tràn ngập trong lồng ngực, làm người ta không thể không phát tiết. Án Cát Cổ Đức chợt ngẩng đầu, bật hơi lên tiếng, phát ra một tiếng rít chói tai. Gào. Ở chung quanh, đám cửu U Ma Thần hóa làm một với bóng tối, nghe tiếng bỗng ngẩng đầu lên, giống như bị thứ gì kích động trở nên cực kỳ hưng phấn. Gào. Từng tên cửu U Ma Thần mang theo khí tức như núi cao đứng dậy, xương cốt toàn thân chuyển động phát ra tiếng lốt đốt giòn giã, mái tóc dài cuồng loạn vung lên, ngẩng đầu lên trời phát ra những tiếng gầm hòa hợp. Trong tiếng kêu rung trời như hung thú, từng bóng ma dữ tợn từ dưới đất vọt lên, như tên nhọn đâm vào trời cao, bay về hướng hư không bên ngoài ma giới, trong nháy mắt đã biến mất trong hư không mênh mông. Trên mặt đất, Án Cát Cổ Đức như một vị quân vương đưa mắt nhìn đại quân của hắn biến mất trong bầu trời, sau đó tay phải kéo áo choàng một cái, thân hình rung động trong nháy mắt đã hóa thành một bóng đen nhỏ bé biến mất giữa trời đất. Bên trong chúng ma điện, đại nhân, chúng ta thật sự phải phục tùng chủ thần thứ 14, lót đường thay hắn sao? Dù là đối mặt với chư thần dưới vực sâu bóng tối, chúng ta cũng chưa từng hoàn toàn thần phục. Huống hồ luận về thực lực, mặc dù ban đầu khi sinh ra chủ thần thứ 14 đã có thực lực làm vua của chư thần, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Sau khi bị bình hành ảnh hưởng và phong ấn, hắn đã rớt xuống khỏi ngôi vị thần, thực lực thật sự e rằng không thể sánh với bất cứ chủ thần nào. Dưới đại điện, cặp mắt xanh biếc của Thâm Hải quân chủ Lợi Uy An Đạt xoay chuyển, nhìn chăm chú vào Lộ Tây Pháp, một tay nâng cằm, trầm mặc không nói phía trên đại điện. Cuộc chiến thần ma vốn là một cuộc chiến tranh hủy diệt chủng tộc, cho dù thắng lợi cũng phải bỏ ra cái giá rất đắt. Nếu đại nhân thật sự đi đến hư không chinh chiến chúng ma điện, e rằng sẽ tổn thất nặng nề. Đúng vậy, đại nhân, chủ thần thứ 14 ra lệnh cho ngài đi đến hư không chinh chiến, nhưng lại điều thủ hạ mạnh mẽ nhất của hắn là cửu U Ma Thần đến dưới trường án các cổ đức. Thuộc hạ cảm thấy chúng ta thật sự không có lý do để xuất binh. Khủng bố quân chủ A Tư Đạt La Đặc Phù Hỏa. Trên bảo tọa, ánh mắt Lộ Tây Pháp lạnh nhạt quét một vòng trong đại điện. Trên mặt nhân vật mạnh mẽ xanh lừng ma giới này đã ít đi nụ cười tà dị như bận cợt, nhiều thêm một phần nặng nề. Chỉ khi ở trước mặt bảy vị trọng thần tâm phúc này, Lộ Tây Pháp mới có thể lộ ra phần chân ngã hiếm thấy này. Cộp, bàn tay thon dài như bạch ngọc nhẹ nhàng đặt lên hai tay viền khảm ngọc, Lộ Tây Pháp chống lên bảo tọa chậm rãi đứng dậy. Hai bên đại điện, hai hàng chậu đuốc sùng đồng cổ đúc thành lập lòe từng chùm ngọn lửa địa ngục. Trong đại điện loáng thoáng có dòng nước ngầm đang chảy. Lộ Tây Pháp đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống bảy quân chủ địa ngục trong đại điện, trong sự bình tĩnh lộ ra một loại mạnh mẽ quyết đoán. Ta đã không thể chờ thêm được nữa. Đây là lần ta đến gần mục tiêu nhất, từ nay về sau sẽ không thể nào xuất hiện một chủ thần thứ 14 nữa. Giữa vũ trụ này chỉ có chủ thần mới có thể lật đổ chủ thần. Đến gần đây ta mới hiểu được đạo lý này, hừ. Lộ Tây Pháp cười lạnh một tiếng tự giễu, sau đó tiếp tục nói. Chủ thần thứ 14 cần giết chóc. Giết chóc có thể tăng cường lực lượng cửu tinh đẩy nhanh sự phá hủy bình hành của vũ trụ này, đồng thời còn có thể gia tăng sức mạnh của hắn. Cứ làm hắn hài lòng đi. Chỉ khi hắn mạnh mẽ mới có thể lật đổ vị trí của quang ám chư thần, gây nên thần chiến kịch liệt, cũng là lúc cơ hội lớn nhất của chúng ta đến gần. Bảy quân chủ địa ngục ban đầu cảm thấy ngạc nhiên, sau đó hiểu ra, nói từ đáy lòng. Đại nhân anh minh, thuộc hạ bội phục. Trong chúng ma điện ẩn giấu rất nhiều bí mật. Bảy quân chủ địa ngục thành tâm phục tùng Lộ Tây Pháp, một nguyên nhân trong đó là bí mật rất ít người biết. Thực lực thật sự của Lộ Tây Pháp còn vượt xa so với biểu hiện bên ngoài của hắn. Một đại thiên sứ trưởng thiên tư thông minh của thiên đường, một kẻ sở hữu ý thức của mình, dám phản kháng lại quang minh chư thần đã sáng tạo ra mình, từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục, lại mượn chư thần dưới vực sâu để kiềm chế quang minh chư thần, làm sao có thể trong mấy trăm triệu năm vẫn luôn dừng lại như trước kia, không có một chút tiến bộ nào. Trong thời kỳ trước dài đằng đẵng, thần quang thiên sứ Lộ Tây Pháp đã nắm giữ hình chiếu không gian. Trong chinh chiến tại ma giới, Đọa Lạc Chi Vương vẫn luôn thi triển năng lực mà mọi người đều quen thuộc này. Ngoại trừ thứ này ra, hắn chưa từng triển lộ những năng lực khác mà chư thần ban cho. Uy danh hiển hách chấn nhiếp một phương, đó không phải là thứ mà vị Đọa Lạc Chi Vương này theo đuổi. Luận về quyền thế, cái chức vụ Đọa Lạc Chi Vương này làm sao có thể so với thần quang thiên sứ của thiên đường thống lĩnh hàng tỷ đại quân thiên sứ, trèo lên ngôi vị của thần. Đây là điều bảy quân chủ không dám nghĩ đến, hai chữ chủ thần này cách bọn họ quá xa. Nhưng đại thiên sứ trưởng của thiên đường đã từng quang vinh một thời, tắm trong ánh sáng thần thánh thì lại không xa xôi như vậy. Đây cũng là nguyên nhân mà bảy quân chủ địa ngục cực kỳ bội phục vị Đọa Lạc Chi Vương này, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện bị sai khiến. Ánh mắt nhìn lướt qua bảy quân chủ địa ngục đang mỉm cười phía dưới, trên mặt Đọa Lạc Chi Vương thoáng hiện lên một vẻ tịch mịch rất khó phát giác. Cho dù là những thuộc hạ mà hắn xem là trung thành này cũng không bao giờ có thể dò biết bí mật thật sự trong lòng hắn. Các ngươi đều lui xuống đi. Lộ Tây Pháp vung tay lên đột nhiên nói. Vâng thưa đại nhân. Bảy quân chủ hơi kinh ngạc nhưng vẫn phục tùng rời khỏi đại điện. Mỗi khi Đọa Lạc Chi Vương nói những lời này đều là lúc hắn cần lặng lặng suy nghĩ. Trong trí nhớ của bảy quân chủ, bình thường Đọa Lạc Chi Vương đều là suy nghĩ những âm mưu dự kế. Đợi bóng dáng của bảy quân chủ biến mất khỏi đại điện, Lộ Tây Pháp mới chậm rãi nằm xuống vương tòa rực rỡ, năm ngón tay phải giãn ra, nhẹ nhàng đặt ở dưới cằm, xuất thần nhìn lên đỉnh điện. Hàng trăm triệu đọa lạc thiên sứ bay lượn bên ngoài chúng ma điện. Ánh mắt Lộ Tây Pháp dường như đã vượt qua ánh sáng do tầng tầng lớp lớp quân đoàn đọa lạc thiên sứ tạo thành, nhìn vào nơi xa vô tận. Đầu cuối ánh mắt của Lộ Tây Pháp rõ ràng là vị trí của thiên đường. Thành thần trước giờ đều không phải là mục đích cuối cùng của ta, nhiều nhất cũng chỉ là một thủ đoạn để đạt được mục đích mà thôi. Lộ Tây Pháp, đây là cái tên ta đặt cho mình. Cả đời này ta chỉ muốn đạt được một mục đích, đó là chứng minh một chuyện, Lộ Tây Pháp ta trước giờ đều không phải là con rối của chư thần. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 39. Bản thân. Ánh sáng và bóng tối. Trong hư không vô tận, vô số không gian bị chiến tranh bao trùm, hóa thành chiến trường của thần ma. Người tin ta sẽ được sống đời đời. Giọng nói uy nghiêm của Quang Minh Chư Thần theo sau đại quân của thiên đường mênh mông như nước lan truyền khắp vũ trụ. Mỗi lần đi qua một không gian thanh tẩy một ngoại tộc, một đội thiên sứ liền ở lại gieo rắc tín ngưỡng, hiển lộ phép màu. Kẻ phản bội ta sẽ bị hủy diệt. Giọng nói của Hắc Ám Chư Thần xuyên qua vực sâu vô tận, đồng dạng truyền khắp cả vũ trụ. Khu vực mà bóng tối bao phủ chính là nơi tín ngưỡng của Hắc Ám Chư Thần gieo mầm. Nhưng dù là đại quân thiên sứ đại biểu cho ánh sáng, hay là đại quân yêu ma đại biểu cho bóng tối, mỗi lần truyền bá tín ngưỡng đều kèm theo một lần thanh tẩy không gian hoàn toàn. Trong một số không gian, quang minh và hắc ám không ngừng thay đổi. Đại quân thiên sứ vừa mới đi qua quân đoàn hắc ám viễn chinh lại ập tới, sau đó là thanh tẩy và trấn áp nhân loại bình thường đã tôn thờ quang minh chư thần. Khi đại quân thiên đường chiếm cứ không gian vốn do thế lực hắc ám khống chế, kết quả cũng như vậy. Trong không gian nhiều như biển sao, mỗi lần thay đổi tín ngưỡng tôn giáo đều là đặt trên vô số thi thể của loài người. Trong sự thay đổi tín ngưỡng này chỉ có lãnh khốc và tàn nhẫn, không có chỗ cho nhân từ. Phía trên vô số không gian, một chiếc vương tỏa bằng bạc lấp lánh lẳng lặng nằm trong bóng tối. Phía trên vương tọa, Tư Vô Chi Quân đầu đội vương miện hoa lệ, tay cầm quyền trọng do chư thần ban cho, yên lặng nhìn xuống một dấu vết to lớn hình chữ sơ ở trung tâm vũ trụ. Đó là nơi quang minh và hắc ám tách biệt. Quân đoàn hắc ám viễn chinh to lớn và đại quân thiên đường số lượng đông đảo không ngừng chiến đấu trên đường quỹ tích này, ngọn lửa của ánh sáng và bóng tối liên tục luân chuyển. Cửu tinh nối liền, bình hành phá vỡ, cả vũ trụ tràn đầy khói lửa chiến tranh, nhưng trong khoảng hư không giữa vô số không gian này lại yên tĩnh đến vĩnh hằng. Bất kể chiến tranh trong không gian kịch liệt như thế nào, khoảng hư không này vẫn luôn tối tăm và lạnh giá. Chiến đấu giữa ác ma và thiên sứ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Trong mắt của Tư Vô Chi Quân, đó chỉ giống như một đám kiến đang chiến đấu, không có chút ý nghĩa nào. Chỉ khi nào có ba vị sĩ thiên sứ của thiên đường trở lên xuất hiện, Tư Vô Chi Quân mới rời khỏi vương tọa của hắn, còn hôm nay lại đổi thành sáng thiên sứ của thiên đường. Sau khi giao thủ ngắn ngủi, có lẽ cả hai đều hiểu được không ai làm gì được người kia, hoặc là do ý chỉ của quang ám chư thần ở phía sau, hai người phát ngôn sáng và tối này đã tạm thời lựa chọn ngừng chiến. Ở nơi xa đối diện với Tư Vô Chi Quân, xuyên qua đại quân yêu ma vô biên vô tận và đại quân quang minh như nước mênh mông, đi đến đầu cuối của hải dương ánh sáng, bốn bóng người bao phủ trong ngọn lửa thánh quang dày đặc đang lặng lặng đứng trong hư không. Ba bóng người đứng dưới sau lưng đều có 12 chiếc cánh chim sáng lấp lánh, đó là sĩ thiên sứ của thiên đường do đại thiên sứ trưởng Mễ Già Lặc dẫn đầu. Trong khoảng không gian yên tĩnh này, nhân vật có cấp bậc cao nhất hiển nhiên không phải là vị thiên sứ trưởng tóc đỏ kế thừa thần quang thiên sứ Lộ Tây Pháp thống trị thiên đường này. Phía trên ba xí thiên sứ xếp thành hình tam giác ngược trong không trung, sáng thiên sứ có khuôn mặt giống hệt như thần quang thiên sứ lặng lặng đứng yên. Sau lưng của hắn, 20 chiếc cánh sáng do quang minh chư thần chúc phúc giãn ra, hơi rung động trong hư không. Ánh sáng do 20 chiếc cánh sáng kia phát ra thậm chí đã hoàn toàn che phủ ánh sáng của ba tên xí thiên sứ. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt này, ba tên xí thiên sứ đều không tự chủ được nghĩ đến thần quang thiên sứ Lộ Tây Pháp đã rơi xuống địa ngục. Đúng là hai người có khuôn mặt giống nhau như đúc. Trong trí nhớ của Mễ Già Lạc, lúc ban đầu khi bảy xí thiên sứ vừa sinh ra, trên mặt đại thiên sứ trưởng Lộ Tây Pháp cũng tràn ngập sự thánh khiết, thành kính và uy nghiêm vô thượng giống như sáng thiên sứ trước mắt. Nếu như nói có gì khác biệt, đó là số lượng cánh sáng sau lưng cùng với trong mắt. Sáng thiên sứ đứng ở phía trên ba xí thiên sứ, mí mắt thỉnh thoảng khép mở ra lửa vàng lạnh lẽo. Mỗi khi sáng thiên sứ mở mắt ra, ba xí thiên sứ đều cảm nhận được trong hư không tràn đầy khí tức chủ thần mãnh liệt, giống như người thông qua cặp mắt màu vàng kia quan sát vũ trụ này không phải là sáng thiên sứ trước mắt, mà là chư thần cao cao tại thượng. Trong lúc hư vô chi quân nhìn xuống hàng tỷ không gian ở trung tâm vũ trụ, cặp mắt màu vàng này cũng đồng thời quan sát vô số không gian. Nơi ánh mắt của sáng thiên sứ quét qua, tất cả không gian đều phản chiếu trên mắt hoàng kim lạnh đến tận xương. Trong quá trình quan sát vô số không gian này, ánh mắt của hai người thỉnh thoảng lại gặp nhau, nhưng rất nhanh lại lướt qua. Giao chiến kịch liệt đang xảy ra giữa vũ trụ, dường như vĩnh viễn không thể gây nên một chút sóng gợn nào trong mắt hai nhân vật đỉnh cao giữa vũ trụ này. Ngay lúc này bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, xuyên qua đường ngăn cách quang ám hình chữ sơ giữa vũ trụ, một bóng đao màu đen to lớn đột nhiên từ trong một không gian bắn ra, trong nháy mắt phá vỡ vách chắn không gian đánh vào sâu trong hư không. Bóng đao to lớn kia vắt ngang giữa quang ám, mang theo ma khí cuồn cuộn, lạnh lẽo và bá đạo, giống như coi trời bằng vung, cùng với một sự điên cuồng cực độ không kiêng nể thứ gì. Đao khí xuất thế ngang trời kia giống như một hòn đá, đồng thời gây nên sóng gợn đầy trời trong ánh mắt bình tĩnh của hư vô chi quân và sáng thiên sứ. Hai ánh mắt mạnh mẽ vô song đang quét qua nơi nào đó trong không gian chợt dừng lại, sau đó hai nhân vật kinh khủng giữa vũ trụ này đồng thời xoay chuyển ánh mắt như tia chớp nhìn về hướng không gian phát ra tiếng vang kia. Ở đầu cuối hải dương ánh sáng do hàng trăm triệu quân đoàn thiên sứ tạo thành, Mễ Già Lạc như pho tượng không nhúc nhích, trong ánh mắt cuối cùng đã có một chút sắc thái. Đây là một tên ma đầu thật mạnh. A, bóng đao to lớn vắt ngang trong hư không còn chưa biến mất, trung tâm không gian náo động kia liền vang lên một tiếng hét như hung thú, bên trong tràn đầy một sự tức giận và điên cuồng không thể nào hóa giải. Đây là một không gian bình thường ở trung tâm cơn lốc thay đổi của ánh sáng và bóng tối, mỗi lần đều kèm theo vô số thi thể của con người. Bất kể là quang minh hay hắc ám, mỗi lần chiếm lĩnh đều muốn phá hủy căn cơ tôn giáo do đối phương để lại trong loài người. Đến cuối cùng tất cả con người trong không gian đều chết lặng, chỉ có thể bị động tiếp nhận người chiếm lĩnh truyền bá tín ngưỡng cùng với sự tàn sát không thể tránh khỏi. Chỉ là lần này đối tượng bị tàn sát lại đổi thành thần ma. Tại trung tâm không gian này, nhân loại còn sót lại tụ tập tại một nơi trên bình nguyên kinh hãi nhìn về phương xa. Ở cuối tầm mắt những con người áo quần rách nát này là một dãy núi bị bóng tối bao phủ, nhấp nhô như sóng cả gặp nhau. Đùng! Một tia sét lấp lánh chói mắt từ sâu trong bóng tối bắn ra, phác họa nên đường nét của vô số ngọn núi. Phía trên ngọn núi cao nhất, một bóng đen cả người tỏa ra ma khí ngập trời chợt xuất hiện trong tầm mắt tất cả mọi người. A! Khi bóng đen kia in vào trong mắt, mọi người liền kinh hô, liên tiếp lùi lại. Chính bóng đen xuất thế ngang trời này chỉ trong chớp mắt đã tàn sát ác ma và thiên sứ đang chiến đấu kịch liệt trong không gian gần như không còn. A! Trên đỉnh dãy núi, bóng ma bá đạo vô song kia lại ngẩng đầu lên trời phát ra một tiếng giống giận. tiếng hét giận dữ kia như tiếng sấm, dọc theo bầu trời lan về bốn phương tám hướng, khiến cho toàn bộ trời đất đều rung chuyển. Bên dưới chân núi, mọi người bị tiếng hét này làm kinh hãi, lập tức tản đi như chim muông. Tâm ma cũng không để ý tới đám nhân loại còn sót lại dưới chân núi ào ào tản đi, một loại tâm tình cực kỳ ức chế tràn ngập trong lòng hắn, không cách nào tiêu tan được. Hắn cần giết chóc để giải phóng loại tâm tình trong lòng này. Dưới chân những mảnh vụn thân thể của ác ma và thiên sứ đã sớm phủ kín bề mặt dãy núi, tất cả thiên sứ và ác ma tiến vào nơi này đều bị hắn giết chết, không còn tìm được đối tượng nào để giết. Tâm ma vốn không có lựa chọn. Bổn tôn phá vỡ không gian, ném hắn vào trong thông đạo không gian, sau đó hắn liền xuất hiện trong không gian này. Ngươi vẫn là quá yếu. Lời nói của bổn tôn như tiếng sấm ầm ầm vọng lại bên tai tâm ma, một lần lại một lần, nhưng thứ càng khiến hắn tức giận là sự vô lực khi đối mặt với chủ thần thứ 14. Ta là thần. Khi cánh tay tâm ma xuyên qua lồng ngực chủ thần thứ 14, vị chủ thần phá vong ấm ra ngoài này dùng giọng nói không hề có cảm tình, mang theo tiếng kim loại thốt lên một câu như vậy. A! Cánh tay tâm ma nổi lên gân xanh, linh hồn chợt dao động. Một tiếng gào thét hung tàn vang lên, một luồng sáng đen kịt bắn ra đánh vào trong đêm tối. Ầm ầm. Trong tiếng rung chuyển ầm ầm, mảng lớn dãy núi đối diện với tâm ma ầm ầm sụp đổ, hoàn toàn hóa thành hư vô. Thần! Thần thì thế nào? Một ngày nào đó bản tọa sẽ đạp ngươi ở dưới chân. Hai bàn tay tâm ma nắm chặt, ngẩng mặt gào thét. Tư không kêu lên ầm ầm, một cơn cuồng phong từ trong bóng tối cuốn ra gào thét trong bầu trời đêm. Đùng! Tiếng hét vừa dừng, trong bầu trời đêm phía trên tâm ma chợt nổi lên một tia chớp. Tia cho 71 o màu đen trái với tự nhiên trong nháy mắt từ đỉnh bầu trời đánh xuống. Trong bầu trời đêm sấm chớp đùng đùng, mây đen cuồn cuộn. Trong nháy mắt mưa lớn dày đặc liền từ giữa mây trút xuống, bao phủ toàn bộ không gian. Tâm ma ngửa mặt giơ tay, không nhúc nhích đứng ở trên ngọn núi, hai mắt chậm rãi nhắm lại, mặc cho mưa lớn trút vào trên mặt, giờ phút này không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Trên gương mặt tà dị kia lúc thì vặn vẹo, lúc thì dữ tợn, mỗi đường nét của gương mặt đều lộ ra một sự điên cuồng và giãy giụa. Rắc rắc. Ngay lúc tâm ma đắm chìm trong thế giới thống khổ của mình, trong đêm mưa chợt vang lên tiếng chấn động khiến người ta khiếp sợ từ ngoài bầu trời phía đông tràn đến. Gần như là cùng lúc, từ bầu trời phía tây cũng có một tia chớp màu trắng chói mắt xé tan bầu trời bay đến. Tâm ma chợt mở hai mắt ra, trong con ngươi đen kịt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo rồi biến mất. Vệt sáng kia dữ tợn và đáng sợ giống như hung thú trong bóng tối. Trời đất rung chuyển. Tư Vô Chi Quân và Sáng Thiên Sứ ở trên vô số không gian đồng thời phát ra công kích đối với tên ngoại tộc tràn đầy oán hận và căm ghét này. Hai tia sét to lớn ẩn chứa thần lực quang minh và hắc ám hùng hậu phân biệt từ huyền trượng trong tay Tư Vô Chi Quân và trong cặp mắt vàng ánh lạnh lùng của Sáng Thiên Sứ bắn ra, trong nháy mắt xẹt qua tầng tầng hư không đánh vào trong không gian này. Khi hai đòn công kích ẩn chứa thần lực này rơi vào trong mắt tâm ma, một ngọn lửa giận dữ đột nhiên bốc lên trong lòng hắn. Thất bại dưới tay chủ thần thứ 14, lại bị bổn tôn xem thường, cũng không có nghĩa là hắn trung ương đại đế thanh danh hiển hách ma giới, lại có thể bị bất cứ kẻ nào khi dễ. Sau khi rời khỏi vùng đất bỏ hoang, ma thức của tâm ma đã tăng mạnh. Khi hai tia sét kia xuất hiện thì hắn đã sớm phát giác ra nguồn gốc cùng với quang ám chư thần sau lưng bọn chúng, nhưng điều này đối với hắn cũng có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù khuất phục dưới tay chủ thần thứ 14 và bổn tôn, bản tỏa vẫn là đại ma đầu vô địch tung hoành trong trời đất này, vẫn là trung ương đại đế thanh danh hiển hách. Tâm ma ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hai tia sét mạnh mẽ này, sự kiêu ngạo bẩm sinh lại bộc phát ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, không hề tránh né, hai tay mở ra nghênh đón hai đòn công kích mạnh mẽ làm người ta hoa mắt kia. Trong một góc tối tăm, ma tổ Shifu thân thể hóa thành hư vô, một mình khoác một bộ trường bào cũ rách, bình tĩnh nhìn chăm chú vào trung tâm chiến trường của yêu ma và thiên sứ. Tất cả những thứ xảy ra trong một không gian đều bị y thu vào trong mắt. Tên tiểu tử này chẳng lẽ phát điên rồi? Trong mắt Shifu đầy kinh ngạc. Nơi này đã thành trung tâm chiến trường của vũ trụ. Hiện giờ người quan sát khu trung tâm vũ trụ này không chỉ có hai con rối của chủ thần là Hư Vô Chi Quân và Sáng Thiên Sứ, mà còn có Hắc Ám và Quang Minh Chư Thần. Điểm này tên tiểu tử ngươi hẳn phải biết. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mặc dù công lực tăng mạnh, nhưng Shifu vẫn không có ý liều lĩnh, ngược lại ẩn nấp kỹ hơn. Từ sau khi hủy thiên diệt địa đại ma công đại thành, y vẫn luôn ẩn mình trong khoảng hư không tối đen này, giống như một người bàng quan lặng lặng quan sát tình thế của cuộc đại chiến chủng tộc này, nhằm tìm ra thời cơ thích hợp nhất để tham gia vào chiến tranh sắp bộc phát. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định phải thành công, đây chính là quy tắc mà Shifu định ra với mình. Đối với tâm ma, Shifu vẫn luôn có một phần tâm tư đồng tộc. Cũng đoán chừng biết người này chính là một phân thần khác của Thái Cổ Kiếm Thần đã đánh bại mình. Nếu là trước kia, Shifu gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ chẳng thèm quan tâm, thậm chí nói không chừng còn sẽ ra tay thêm dầu vào lửa đẩy đối phương vào vực sâu hủy diệt. Nhưng từ sau khi Đế Thích Thiên và bộ tộc thủ hộ chết đi, đột nhiên lại để ý hơn đến những nhân tộc này. Thế giới của một người quá cô tịch. Sau khi Đế Thích Thiên chết đi, mỗi khi nghĩ đến bộ tộc thủ hộ lớn như vậy hôm nay chỉ còn lại một mình, Shifu lại cảm nhận được một sự đau đớn không cách nào diễn tả, càng làm người ta khó chịu hơn so với cái chết. Thế là tự nhiên y bắt đầu để ý đến một cái tên vẫn luôn bị lãng quên. Nhân tộc Thái Cổ. Bộ tộc thủ hộ cả đời đều vì mục đích trấn áp chiếc đầu của chủ thần thứ 14. Để bảo vệ Thái Cổ, cũng là bảo vệ nhân tộc Thái Cổ. Về bản chất thì bộ tộc thủ hộ cũng là một nhánh trong nhân tộc Thái Cổ. Mặc dù vẫn không xác định thân phận nhân tộc Thái Cổ của mình, nhưng trong lòng Shifu lại không thể phủ nhận đối với Thái Cổ y đã sinh ra một loại cảm giác khác thường. Trong không gian, chỉ trong nháy mắt hai tia sét đã đánh vào người tâm ma. Ầm ầm. Chợt nghe hai tiếng nổ vang, quần áo trên người tâm ma gần như trong nháy mắt bị sấm sét đánh xuống, hoàn toàn vỡ vụn ra, kể cả áo choàng màu đen cũng hóa thành những mảnh vụn như bươm bướm từ trên người rơi xuống. Ngoài dự liệu của mọi người, công kích do Hư Vô Chi Quân và Sáng Thiên Sứ phát ra sau khi đánh vào không gian chỉ khơi dậy chút ánh sáng khoảnh khắc, sau đó tất cả đều bị bóng tối nuốt mất, chìm vào trong yên tĩnh hoàn toàn. Ha ha ha. Một trận điên cuồng tiếng cười đột nhiên vang lên trên ngọn núi ở trung tâm không gian. Thân thể cường tráng của tâm ma trong bầu trời đêm phát ra ánh sáng đen bóng như sắt thép, ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiếng cười ha ha khiến cho chung quanh ngọn núi sấm chớp đùng đùng. Tiếng cười vang lên chốc lát bỗng im mặt. Trong ánh chớp lóe lên đầy trời, trong mắt tâm ma bắn ra một luồng sáng đen kịt, thân thể bị sấm sét đánh cho gập lại cũng chậm rãi đứng lên. Ta là ma có 102 trong trời đất này. Trong vũ trụ này không có bất kỳ ai có thể khiến cho ta khuất phục, dù đó là chủ thần. Một tiếng hét lạnh lẽo chợt vang lên từ trên ngọn núi, lan khắp toàn bộ không gian. Trong tiếng hét lớn giống như độc thoại này, xương cốt toàn thân tâm ma chợt kêu linh lúp đúp, một cặp sừng vàng ánh xuyên qua máu thịt từ đỉnh đầu nhô ra. Gần như đồng thời, dưới sườn hắn nơi nối liền với xương bả vai, hai khối máu thịt nứt ra, hai chiếc cánh thịt như dao sắc nhanh chóng vươn ra ngoài, vỗ một cách trong hư không, sau đó giãn ra. Ầm. Bàn chân nhún một cái, tâm ma hóa thành một ác ma dữ tợn từ dưới đất vọt lên như đạn pháo, trong chớp mắt đã biến mất trong không gian. Sau khi hắn biến mất không lâu, đỉnh núi lớn vươn thẳng vào mây mà hắn vừa mới đứng chợt hiện đầy vết nứt. Chợt nghe một tiếng vang lớn, dưới áp lực cực lớn, đỉnh núi lớn chọc trời này bắt đầu sụp đổ. Dưới chân núi, Những vết nứt lớn như mạng nhện kéo dài về bốn phương tám hướng. Gần như đồng thời, Tư Vô Chi Quân ở sâu trong bóng tối và Sáng Thiên Sứ ở trong hải dương ánh sáng cũng biến mất khỏi không gian của từng người. Không ngờ hấp tinh đại pháp của hắn đã đạt tới mức độ có thể chuyển hóa cả một phần thần lực. Trong một góc vũ trụ vang lên tiếng lẩm bẩm của Si Vu, áo bào sau người đang bay lên cũng theo đó nhẹ nhàng rũ xuống, mà bàn tay vốn nắm chặt cũng buông lỏng ra. Hắn đã đứng vào thế bất bại rồi. Ánh mắt rời khỏi ba bóng người ở phía xa tụ tập với nhau, Si Vu xoay người lại, chậm rãi đi về hướng một góc khác của vũ trụ, nơi đó có một tên điên tử lại nhảy đã khiến cho y chú ý. Nếu như vẫn còn thân thể, giờ phút này trên mặt Si Vu hẳn là đầy vẻ chơi đùa. Ta nói sai sao? E rằng chúng ta rất khó sống sót sau mấy lần đuổi giết nữa. Trên một khối vẫn thạch trôi nổi trong vũ trụ hư không, vận chuyển theo một quỹ tích đã định sẵn, những góc cạnh đều hiện rõ, một bóng người cao lớn khí tức hơi hỗn loạn đang tự lẩm bẩm. Ngươi đã càng ngày càng dễ kích động, đây hoàn toàn không giống biểu hiện của một vương chủ đại đế ma giới. Ngươi làm ta cảm thấy xấu hổ thật. Trên vẫn thạch yên tĩnh, một giọng nói khác hoàn toàn bất đồng đột nhiên từ trong miệng bóng đen kia thốt.